Dịch Thúy Bích, Yết Cát và Tạp Thác chính là tử huyệt của ba người. Ngoài ra toàn bộ tộc nhân của Âm Mị tộc và Dực tộc đã bị khống chế, họ còn biết phải làm thế nào. Thạch Nham giống như dã thú, ngửa mặt lên trời âm độc nhìn Ma Đế Xích Diêm, hô hấp nặng nhọc. Lâm Đạt bỏ mình, Tiêu Hàn Y bị luyện chết, Tuyết Long đảo rơi vào tay giặc. Thế giới này thoáng cách đã đảo lộn, tương lai tươi đẹp của hắn cũng bị Ma Đế Xích Diêm phá hủy. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 331, thua tàn tác, dịch, Thiệu Cảnh. Chủ nhân, xin lỗi. Ba người Dịch Thiên Mạc, Yết Mãnh quỳ cúi thấp đầu trước mặt Thạch Nham, trong mắt đầy vẻ đau thương. Sắc mặt của Thạch Nham vô án gật đầu, lạnh nhạt nói: ta hiểu. Ba người Dịch Thiên Mạc cúi đầu không nói, cũng không dám nhìn Thạch Nham, ánh mắt nhìn xuống đất đầy vẻ phức tạp khó hiểu. Chủ nhân, Ma Đế Xích Diêm cười lạnh lẽo vô tình, thân hình xuất hiện ở phía trên trang viên. Trên gương mặt vốn thuộc về Tiêu Hàn Y tràn đầy vẻ bạc tình bội nghĩa. Chỉ một tên nhân loại hèn mọn mà cũng xứng cho các ngươi hạ mình xưng chủ nhân. Ở vùng đất bị ruồng bỏ quá lâu nên ngay cả lòng tự tôn của minh nhân các ngươi cũng bị mất luôn rồi sao? Bả vai của ba người Dịch Thiên Mạc chợt run rẩy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ nhưng không dám trả lời. Các ngươi chỉ có thể gọi Tỳ Minh Vương, Hoàng Tuyển Minh Vương, Hắc Thiên Minh Vương là chủ nhân, tên nhân loại này không xứng. Ta giúp các ngươi ra tay thủ tiêu hắn. Xích Diêm lơ lửng trên không bước tới, âm thanh lạnh lẽo vô tình. Hắn đánh ra một trường, giữa không trung chợt xuất hiện một bàn tay khổng lồ to như một ngọn núi chầm chầm đè xuống, phạm vi bao phủ cả trang viên. Đừng! Ba người Dịch Thiên Mạc ngẩng đầu nhìn không được hét lên sợ hãi, muốn ngăn cản bàn tay khổng lồ đang lao xuống. Đi! Dạ Trường Phong đột nhiên gào lên, vô số ánh sáng vàng từ trên người hắn tỏa ra. Giữa ánh sáng vàng rực rỡ, những chiếc lá vàng từ trong ống tay áo hắn bay ra tụ thành một khối tinh thể màu vàng trên đỉnh đầu. Khối tinh thể bắn ra vô số tia sáng lấp lánh bao phủ lấy ba người bọn họ và Thạch Nham. Thạch Nham vừa định nói thì đột nhiên cảm thấy đầu choáng mắt hoa, đau đớn lan ra toàn thân, ngay cả thức hải dường như cũng biến thành màu vàng. Không gian bị uốn cong một cách kỳ dị, một luồng sức mạnh đột phá tầng tầng lực lượng trói buộc trong phút chốc bùng nổ. Ánh sáng vàng rực rỡ lóe lên, bốn người Thạch Nham và Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ, Hạ Tâm Nhiên biến mất khỏi trang viên một cách thần kỳ, ngay cả chút dấu vết cũng không còn. Bí bảo Thuấn Di. Đôi mắt của Ma Đế Xích Diêm lóe lên một tia sáng kinh dị, nhưng cũng chỉ trong phút chốc, ánh sáng đen trong đôi mắt của hắn đã sáng lên. Hai con mắt dường như biến thành một loại hình chiếu thần bí, bắt đầu hiện lên những cảnh tượng trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Nhật đảo. Đồng thời, một cỗ thần niệm khổng lồ lấy Xích Diêm làm trung tâm nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong vòng mấy giây, thần thức khổng lồ của Ma Đế Xích Diêm đã bao phủ khắp phạm vi ngàn dặm, hơn nữa vẫn đang lan rộng ra. Trong đôi mắt hắn, những cảnh tượng của các hòn đảo không ngừng biến đổi. Đứng đây hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài ngàn dặm, thu hết toàn bộ động tĩnh vào trong mắt. Tìm được rồi. Ma Đế Xích Diêm đột nhiên cười khẽ, trong mắt trái đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng vàng, vị trí là một hòn đảo hoang. Trốn không thoát đâu. Khóe miệng của Ma Đế Xích Diêm khẽ nhích lên, thò tay ra giữa không trung. Không trung trước mặt hắn bỗng nhiên lan ra những đợt sóng giống như một hòn đá lớn rơi xuống nước, tạo nên những làn sóng trùng điệp. Trong lúc những làn sóng đang lan ra, không trung trước mặt hắn chậm chậm hiện lên hình ảnh của hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo, bốn người Dạ Trường Phong, Thạch Nham còn đang kinh hãi chưa hoàn hồn, không ngừng thở gấp. Cánh tay trái của Xích Diêm đột nhiên đưa ra chạm vào hình ảnh của hòn đảo trước mặt. Trên đảo, Thạch Nham, Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ, Hạ Tâm Nhiên vừa mới ổn định thân thể bỗng thấy những đám mây trên bầu trời gom lại thành một khối, sau đó một bàn tay khổng lồ che cả trời đột nhiên thò ra chụp xuống hòn đảo. Hòn đảo không lớn lắm, sợ còn chưa bằng một phần năm Nhật đảo, nhưng dù như thế cũng lớn hơn so với Thiên Mạch Thành mà Thạch Nham đã ở trước kia. Nhưng hòn đảo dưới bàn tay vồ xuống lại trở nên vô cùng nhỏ bé, bọn Thạch Nham cảm thấy mình chẳng có khe hở nào để chạy trốn. Lần này để ta! Lâm Nhã Kỳ gào lên, nhảy ra như điện, nắm lấy tay áo của Dạ Trường Phong mạnh mẽ kéo đi. Một luồng sóng năng lượng cuồn cuộn bỗng từ trên người Lâm Nhã Kỳ lan ra. Giữa đợt sóng năng lượng khủng bố đó, tay áo của Dạ Trường Phong lại lóe lên ánh sáng vàng, những phiến lá vàng đầy trời lại hiện ra trên đầu bốn người, sau đó lại ngưng tụ thành một khối, hắn tiếp tục sử dụng loại bí pháp thuấn di. Giữa ánh vàng rực rỡ, bốn người Thạch Nham lại biến mất. Âm âm âm. Bàn tay khổng lồ thò ra giữa đám mây mạnh mẽ ấn xuống, cả hòn đảo bị san bằng, những ngọn núi cao ngàn mét bị bàn tay của hắn san bằng. Trên Nhật đảo, ba người Dịch Thiên Mạc kinh hãi nhìn Ma Đế Xích Diêm, cũng ngây ngốc nhìn cảnh tượng như được thu nhỏ lại vô số lần hiện ra giữa những đợt sóng trước mặt hắn. Ba người ở một bên nhìn thấy một trường của Xích Diêm ấn xuống, hòn đảo nhỏ bị săn phẳng, trong lòng kinh hãi vô cùng. Nhưng ba người Dịch Thiên Mạc biết cảnh tượng hiện ra giữa những đợt sóng tuyệt đối không phải ảo ảnh mà là sự việc xảy ra thật sự. Ma Đế Xích Diêm một tay san phẳng hòn đảo, sau đó bất chợt nhíu mày, cảnh vật trong mắt lại biến đổi. Thần thức khổng lồ tiếp tục trải rộng ra bốn phía, phạm vi bao phủ của thần thức đã vượt quá ngàn dặm. Hồi lâu sau, Ma Đế Xích Diêm thu hồi thần thức, cảnh tượng kỳ dị trong đôi mắt chậm chậm biến mất. Hắn nhíu mày trầm ngâm một lúc mới lạnh lùng nói: "Tiểu tử đó là người của Dương gia." Ba người Dịch Thiên Mạc yên lặng không nói. "Các ngươi không nói, ta cũng sẽ điều tra được." Xích Diêm hừ lạnh một tiếng, bàn tay đánh ra một trường giữa không trung liền có một bóng người hiện ra. Đó là Lý Phúc. Xích Diêm cũng không tra hỏi, đôi mắt như hai hố đen chỉ lạnh lùng nhìn Lý Phúc, sau đó mở miệng phun ra một tia sáng đen. Tia sáng đen trong nháy mắt bắn vào mắt Lý Phúc, xuyên vào não ông ta như một con trùng gặm nhấm thức hải. Không lâu sau, mắt mũi miệng tai Lý Phúc đều chảy máu, sức sống trên cơ thể dần mất đi, mềm nhũn ngã ra đất mà chết. Vù! Một chùm sáng đen từ trong não Lý Phúc bay ra, bị Xích Diêm mở miệng nuốt lấy, môi hắn động đậy, đôi mắt lấp lánh những điểm sáng màu đen. Hắn đã hiểu rõ toàn bộ tin tức về Thạch Nham như lòng bàn tay. Tàn dư của Dương gia. Xích Diêm cười chế xéo lắc đầu, hờ hững nói: "Ba tuần có lẽ cũng sắp hạ thủ, Dương gia sẽ rất nhanh chóng biến mất hoàn toàn." Nói như thế, Xích Diêm bỗng hướng về Thánh Quang Sơn hét lên một tiếng. Một luồng ý thức khổng lồ xông thẳng vào não mọi người trên đỉnh Thánh Quang Sơn. Ma Kỳ Độn, tên tiểu tử suýt tiêu diệt linh hồn của ngươi đã chạy trốn về hướng đông, hiện tại đang ở ngoài ngàn dặm. Ngươi bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp. Trên đỉnh núi, thân hình khủng bố của Long Giác tộc Ma Kỳ Độn bỗng nhiên run rẩy, đôi mắt đam mê giết chóc tràn đầy vẻ tàn nhẫn điên cuồng. Hắn bỏ Thiên Hậu Địa Hoàng trong tay xuống, nhìn về nơi Xích Diêm ở đằng xa. "Nơi này giao cho ta." Xích Diêm cười. "Chỉ cần Tào Thu Đạo và Dương Dực Thiên không đến, toàn bộ nơi này đều nằm trong tầm khống chế của chúng ta." Tiểu tử đó từ chiến trường Thâm Uyên trở về mang theo một loại bí bảo kỳ dị có thể phá bỏ phong ấn. Nếu để hắn đưa bí bảo cho Dương Thanh Đế, e là sẽ có phiền phức, ngươi đi đi. Ma Kỳ Độn nhích miệng cười ác độc, trong phút chốc biến thành một chùm ma quang xuyên thẳng vào tầng tầng ma vân, điên cuồng lao về hướng đông. Xích Diêm quay đầu lại nhìn ba người Dịch Thiên Mạc, lạnh nhạt nói: Trận chiến này các ngươi có thể không tham gia, ta cho các ngươi thời gian vài ngày để bình tĩnh chờ trận chiến này kết thúc, ta sẽ đưa các ngươi đi gặp mặt ba đại minh vương, các ngài có chuyện muốn nói với các ngươi. Nói xong, Xích Diêm không nhiều lời, từng bước đi về đỉnh núi Thánh Quang Sơn. Bước chân của hắn chậm chạp nhưng mỗi một bước lại xuyên qua trùng trùng điệp điệp không gian, chỉ bước 5 bước, hắn đã xuất hiện trên đỉnh núi. Xích Diêm xuất hiện trên đỉnh Thánh Quang Sơn, giơ hai nắm đấm lên trời đánh loạn xạ. Một quyền đánh ra, giữa bầu trời lóe lên vô số tia chớp, mấy trăm vạn tia chớp thô dài đen ngòm như từ trong bóng đêm vô tận bắn ra. Giữa những tia chớp đen, 10 con rắn sét đen ngòm dài hơn ngàn mét chậm chậm hiện ra. Mỗi con rắn sét đều chứa đựng sóng năng lượng kinh thiên động địa. 10 con rắn sét vừa xuất hiện liền quấn lấy Thánh Quang Sơn của Tam Thần Giáo. Kết giới bên ngoài sườn núi của Thánh Quang Sơn nguy nga hùng tráng liên tiếp rạn nứt. Ngọn núi cao vạn mét bị 10 con rắn đen ngòm quấn lấy bắt đầu lung lay sắp đổ. Vô số tia sét màu đen nhỏ bé bay lượn trên núi tách ra thành mấy trăm vạn con rắn tí hon thôn phệ toàn bộ mọi thứ trên núi ngoại trừ những tảng đá. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hàng vạn cây cổ thụ, vô số hoa cỏ thực vật, run rế linh thú ở trên Thánh Quang Sơn đều bị những con rắn tí hon ăn sạch. Thánh Quang Sơn vốn xanh um tươi tốt biến thành một ngọn núi chọc không còn sức sống. Một vài đệ tử của Tam Thần Giáo trên sườn núi cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn, đều bị những con rắn ăn sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng không còn. 10 con rắn khổng lồ quấn quanh Thánh Quang Sơn gầm lên cực kỳ đáng sợ, cùng nhau ra sức. Thánh Quang Sơn dưới sự lôi kéo vặn vẹo của chúng bị kéo nhổ bật cả gốc, bay lên khỏi mặt đất, nghiêng về phía biển đổ xuống. Những cao thủ đến tham gia hội nghị trên đỉnh núi mắt thấy Thánh Quang Sơn sụp đổ cực kỳ sợ hãi, lại nhìn thấy Xích Diêm chắp tay sau lưng đứng giữa trời càng thêm rét lạnh run rẩy trong lòng. Chiếc ma đế thần chu khổng lồ vẫn yên tĩnh lơ lửng giữa không trung như trước. Quái vật hình người toàn thân đầy gai nhọn ngửa mặt lên trời gào thét tựa như đang kêu gọi gì đó. Vô số ma thú khổng lồ từ trên trời dưới nước hiện ra, điên cuồng xông tới nhật đảo như bầy châu chấu, ăn sạch toàn bộ sinh vật trên đảo, cắn xé những võ giả đang hoảng hốt lo sợ thành thịt vụn, ngay cả xương cốt cũng bị nuốt vào bụng. Những ma thú này vừa nhai những xương cốt tay chân còn sót lại của nhân loại vừa tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khắp bốn phía. Sự khủng hoảng lan tràn ra khắp nhật đảo. Dù là giáo đồ của Tam Thần Giáo hay những võ giả đến tham gia hội nghị đều sợ vỡ mật. Trong lúc ma nhân điên cuồng xâm lược, rất nhiều không thể phát huy nổi ba phần sức mạnh. Giữa sự bao vây chém giết của ma thú và ma nhân liên tiếp bị cắn xé thành mảnh nhỏ. Trên nhật đảo máu chảy thành sông, thi thể vương vãi khắp nơi, trong nháy mắt trở thành địa ngục trần gian. Trong lúc này, rất nhiều quả cầu ánh sáng chói mắt kỳ dị liên tiếp bùng nổ. Những võ giả trên người có bí bảo di thuấn di bất chấp tất cả sử dụng bí bảo, không tiếc thân xác vỡ vụn, không tiếc gãy tay đứt chân để thoát khỏi nơi này. Trên đỉnh núi Thánh Quang Sơn, gương mặt Tào Chỉ Lam tái mét kéo theo man cổ biến mất giữa những tia sáng màu bạc đầy trời. Dưới chân núi, thanh thần kiếm trong thân thể cổ linh lung bắn ra thần quang chói mắt, đang định sử dụng sức mạnh của thần kiếm nhưng lại phát hiện một ma thú dữ tợn từ trên trời bay xuống. Trên lưng ma thú có một ma nhân cảnh giới niết bàn tam trùng thiên, nhếch mép cười ác độc, trong tay cầm một thanh trường mâu đen thui, lướt qua bầu trời trong nháy mắt, vù. Thân thể yêu kiều của cổ linh lung bị thanh trường mâu màu đen đâm xuyên qua, ma thú lập tức nhào tới, móng vuốt cứng như thép túm lấy đầu cổ linh lung. Bộp! Đầu của cổ linh lung vỡ tung, máu tươi và ốc cùng phọt ra. Giữa máu tươi tung tóe, ánh sáng bao phủ toàn thân của nghiêm tình dần biến mất, miệng phun ra một ngụm máu, không gian uốn cong thân hình biến mất một cách kỳ lạ. Sự việc giống như vậy không ngừng diễn ra trên nhật đảo. Phần lớn võ giả lại không có bí bảo thuấn di, cũng không có bí pháp cần hao phí lượng tâm huyết khổng lồ để sử dụng, chỉ có thể điên cuồng xông ra ngoài nhật đảo hy vọng có thể nhảy xuống biển. Đáng tiếc, những người này bị ma thú tấn công còn chưa kịp nhảy xuống biển đã trở thành thức ăn trong bụng ma thú. Trên vách núi Thánh Quang Sơn, những quả cầu ánh sáng rực rỡ chói mắt không ngừng xuất hiện. Giữa những quả cầu ánh sáng chói mắt đó, Đường Uyên Nam biến mất không thấy đâu. Anh Minh Thiên Hậu, Địa Hoàng, Cổ Tiêu, Vu Cầm cũng biết mất. Tổng cộng 6 võ giả thần cảnh tới tham gia hội nghị, đối diện với sự xâm lược của ma nhân thua tan tác phải bỏ chạy trước sự uy hiếp của ma đế Xích Diêm, ma chủ Tài Nhãn, ma chủ Tân Đạt, ma chủ A Lực Khắc và vài ma nhân mới bước vào cảnh giới thông thần. Cao thủ thần cảnh bỏ trốn có nghĩa là cuộc chiến trên nhật đảo đã đến lúc kết thúc. Số người còn lại trên nhật đảo không có bí bảo và bí pháp dịch chuyển đều khó thoát, liên tiếp bị ma thú xé xác, không còn chút hy vọng sống nào. Không biết từ lúc nào, Xích Diêm đã đứng ở mũi ma đế thần chu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, đôi mắt như hai hố đen chẳng có chút cảm tình. Hai ma chủ dưới trướng Xích Diêm là Tân Đạt, A Lực Khắc sau khi Thánh Quang Sơn sụp đổ đã cùng bay lên ma đế thần chu. Hai ma chủ này đều thuộc về nhụy vĩ tộc, sau lưng lủng lẳng một cái đuôi dài khoảng 5 thước, trên cái đuôi đầy gai nhọn sắc bén như những chiếc răng nanh dữ tợn cứng rắn không gì không phá được. Sáu võ giả thần cảnh cùng chạy trốn khỏi đảo. Sau khi Tân Đạt đi lên cất giọng ồm ồm nói với Xích Diêm: "Đừng quan tâm tới chúng." Xích Diêm lạnh lùng nhìn nhật đảo: "Bọn chúng chắc chắn sẽ đi tìm hai người Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên để tập hợp lực lượng chiến đấu lần nữa. Trận chiến tiếp theo, Dương Dực Thiên Tào Thu Đạo sẽ xuất hiện, lúc đó mới thật sự là chiến đấu." Tân Đạt, A Lực Khắc khẽ khom mình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Giết sạch toàn bộ nhân loại ở vùng biển này, dùng thi thể của bọn chúng để xây dựng thi hồn kiều, ngàn vạn thi thể nhân loại ở vùng biển này đủ để hoàn thành thi hồn kiều. Đến lúc đó, chân thân của ta và ba tuần sẽ có thể đến vô tận hải. Lúc đó dù Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên cũng không cản nổi chúng ta. Xích Diêm nhìn xuống cảnh sinh linh đồ thán ở phía dưới, hờ hứng vô tình nói: "Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 332, sinh ly tử biệt, dịch, thiếu cảnh, hải vực xà la trên một hòn đảo hoang vu. Bốn người Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ, Thạch Nham nhờ vào bí bảo thuấn di của Dạ Trường Phong nên may mắn thoát chết dưới một đòn hủy diệt của ma đế Xích Diêm. Hòn đảo trơ trọi này hoang vu không bóng người, ngay cả mấy hòn đảo ở lân cận cũng chẳng có cỏ mọc, chỉ toàn là đá màu xám. Hai người Dạ Trường Phong và Lâm Nhã Kỳ vì sử dụng bí bảo thuấn di nên tiêu hao lượng lớn tinh nguyên. Lúc này sắc mặt hai người hơi tái, lên tới đảo rồi còn chưa bình tĩnh lại được, trong mắt ngập tràn vẻ sợ hãi. Một trường xuyên không gian của ma đế Xích Diêm che kín trời đất, trong nháy mắt san phẳng hòn đảo mà bốn người dừng lại lúc trước. Sức mạnh khủng bố điên cuồng như thế đã làm bốn người chấn động sâu sắc, khiến bọn họ hiểu thêm về vị cao thủ cảnh giới thông thần tam trùng thiên đến từ ma vực này. Cảnh giới thông thần tam trùng thiên, một trường vượt qua vạn dặm, sức công phá hủy thiên diệt địa không giảm sút chút nào. Một hòn đảo to bằng thiên mạch thành bị san phẳng một cách dễ dàng, quả là khủng bố không cách nào diễn tả nổi. Sự mạnh mẽ của Xích Diêm vượt quá tầm hiểu biết của Thạch Nhâm, hắn lần đầu tiên biết rằng cao thủ thần cảnh lại đáng sợ như thế này. "Tiểu Mạch, làm sao đây?" Sắc mặt Lâm Nhã Kỳ khổ sở, phủi phủi bộ mông đầy đặn, nghiến răng kêu đau một tiếng, bất lực nói: "Vùng biển này đã không còn bình yên, hay là chúng ta nhân lúc còn sớm mà rời đi? Thật không ngờ chạy cả vạn dặm vẫn bị ma đế tìm thấy." không biết tên đó có thể tìm được nơi này không. Đi về hướng đông, nhanh chóng rời khỏi hải vực này. Dạ Trường Phong nhích mép đứng dậy, cảnh giác ngẩng đầu nhìn trời nói: không thể tiếp tục thuấn di thêm một lần nữa, chúng ta sẽ chịu không nổi, có thể bị cắn trả. Chỉ còn cách dựa vào bí bảo phi hành mà di chuyển thôi. Lâm Nhã Kỳ gật đầu. Hai người Thạch Nham, Hạ Tâm Nhiên hờ hứng ngồi trên một hòn đá ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt ảm đạm như không còn tinh, khí, thần. Ông nội của Hạ Tâm Nhiên đã chết, Thạch Nham mất Lâm Đạt, ba người Dị Thiên Mạc bị khuất phục dưới áp lực của con cái và chủng tộc. Ngay cả Tuyết Long Đảo cũng trở thành thiên đường của ma nhân. Tộc trưởng của Dực tộc là Đế Sơn, Vũ Nhu cũng trở thành đồng bọn của chúng. Biến cố này làm Thạch Nham luôn lạc quan cũng hơi khó tiêu, tinh thần sa sút. Chúng ta nên đi thôi. Dạ Trường Phong nhìn hai người, khẽ thở dài lắc đầu nói: người chết không thể sống lại, ma nhân đến đột ngột, chẳng ai ngờ bọn chúng đã âm thầm lập mưu đến Nhật Đảo đại khai sát giới. Vì những người đã chết, các ngươi cũng phải gượng dậy. Thạch Nham chậm chậm gật đầu, ánh mắt sắc bén như đao. Ta hiểu, chúng ta đi thôi. Vệt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Tâm Nhiên còn chưa lau sạch nhưng đã kiên quyết đứng dậy, nói với Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ: đi đâu? Cô có biết nơi ở của Thái Gia Gia Hạ Khinh Hậu không? Dạ Trường Phong trầm ngâm một lát bỗng nói: Thái Gia Gia của cô tuy hiện giờ thần trí không bình thường nhưng chỉ cần uống Linh Tư Đan sẽ hồi phục. Bằng vào tu vi cảnh giới của Thái Gia Gia cô thêm vào kỳ ngộ đã gặp trong án từ vụ chướng, một khi khôi phục thần trí, công lực sẽ tiến thêm một bước. Nếu ông ta bước vào cảnh giới thông thần nhị trùng thiên, sự an toàn của chúng ta sẽ được bảo đảm hơn nhiều. Hạ Tâm Nhiên dùng chiếc khăn tay trắng tinh lau sạch vệt nước mắt trên mặt, vẻ mặt ảm đạm gật đầu nói: nơi đó ta biết, nhưng Linh Tư Đan không còn. Cho dù chúng ta có đến đó cũng là vô ích thôi. Ai nói không còn? Dạ Trường Phong nhích mép, tay trái xòe ra, Linh Tư Đan từng được hắn tặng đi giờ đây xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Giữa ánh mắt kinh ngạc của ba người, Dạ Trường Phong nhỏ giọng nói: ta đã sở trò trên Linh Tư Đan này. Ta vốn muốn lợi dụng Tư Linh Đan để tìm Thái Gia Gia của cô. Sau khi ông mời cô chết đi, trước khi ta sử dụng bí bảo thuấn di đã thu hồi lại nó. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Tâm Nhiên bỗng trở nên giận dữ. Vẻ mặt Dạ Trường Phong đầy vẻ ngượng ngùng, lắc lắc đầu cười nói: Linh Tư Đan này quá quý báu. Sau khi ta tặng đi lại lo lắng các người sẽ không giữ lời hứa nên mới lén lút giở trò. Nếu không phải ta cẩn thận, Linh Tư Đan này nói không chừng đã thật sự không còn. Được rồi. Lâm Nhã Kỳ nhíu mày có phần sốt ruột nói: nơi này cách Nhật Đảo chỉ 2000 dặm, không mấy an toàn. Ta nghĩ chúng ta nên rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Nếu không chờ thần thức của Xích Diêm kéo đến, chúng ta thật sự khó mà thoát chết. Thạch Nham gật đầu trầm giọng nói: đi thôi. Huyễn không giới trên tay Dạ Trường Phong khẽ sáng lên, một tấm thảm màu bạc hình thoi bỗng lơ lửng trước mặt hắn. Hắn cười cười, thân thể vừa lói lên đã đứng trên tấm thảm, nói với Thạch Nham và Hạ Tâm Nhiên: thảm bay này là do lão dược sư phụ của ta luyện chế, tuy thua xa tốc độ của bí bảo thuấn di nhưng nếu dùng hết sức cũng có thể nhanh hơn cao thủ thiên vị tam trùng thiên nhiều, các người cùng lên đi. Lúc hắn nói chuyện, Lâm Nhã Kỳ đã không khách khí đến bên cạnh hắn, sau đó thúc giục Thạch Nhâm, Hạ Tâm Nhiên nhanh lên chút. Sắc mặt Hạ Tâm Nhiên vẫn hơi khó coi như cũ nhưng nàng biết tình hình nguy hiểm hiện tại nên không nghĩ nhiều liền lên thảm bay, sau đó nhích về phía Lâm Nhã Kỳ để nhường chỗ cho Thạch Nham nhảy lên. Ánh mắt Thạch Nham u ám ngẩng đầu nhìn trời đang chuẩn bị nhảy lên thảm bay, bỗng nhiên sắc mặt chợt biến. Một luồng ý thức tà ác không biết từ lúc nào đã tràn tới, khoảng cách hiện giờ chỉ khoảng ngàn dặm. Thạch Nham hiểu luồng ý thức này tới vì hắn là ma chủ ma kỳ độn. Ý niệm linh hồn của Huyền Băng Hàn Diễm bỗng vang lên từ trong huyết văn giới. Tên này có khí tức linh hồn của ngươi, hắn đã khóa chặt ngươi. Hắn là cao thủ cảnh giới thông thần nhất trùng thiên, khoảng cách vạn dặm với hắn mà nói cũng chỉ tốn nửa giờ. Sau nửa giờ, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Ánh mắt Thạch Nham bỗng lạnh lẽo, lập tức truyền tin. Có thể trốn không? Thành tựu về linh hồn của hắn cao thâm hơn ngươi, đã khóa chặt thì ngươi khó mà thoát, trừ khi ngươi trong nháy mắt có thể thuấn di 10 vạn dặm. Nếu không hắn sẽ biết được vị trí của ngươi. Huyền Băng Hàn Diễm có sự bất lực nói tiếp. Xem ra lần này ngươi thật sự khó tránh khỏi kiếp nạn. Cao thủ thần cảnh dùng toàn lực giết ngươi trong khoảng cách ngắn như vậy, ngươi chẳng có chút hy vọng sống sót nào. Toàn thân Thạch Nham phát lạnh, không còn sức lực ngồi xuống. Trước nay hắn đều tràn đầy tự tin về bản thân, cho rằng mình có thiên phú và nghị lực không ai sánh bằng. Chỉ trong thời gian 5 năm ngắn ngủi từ võ giả hậu thiên bước thẳng vào cảnh giới địa vị đỉnh phong. Ngoài ra, trong mình còn có các loại võ hồn kỳ dị và các loại sinh mệnh kỳ dị như Huyền Băng Hàn Diễm, Địa Tâm Hỏa, tương lai tất có thể vượt lên trên tất cả mọi người. Cú sốc hôm nay đã phá hủy sự tự tin của hắn, khiến hắn hiểu rằng tu vi cảnh giới địa vị đỉnh phong hiện giờ vẫn vô cùng yếu đuối. Lúc đối diện với cao thủ thật sự, hắn yếu đến nỗi ngay cả một chút sức phản kháng cũng chẳng có. Sự chấn động mà Xích Diêm mang đến đã ném hắn từ trên mây xuống, khiến hắn thật sự hiểu được tình trạng hiện nay của mình. Cũng là hôm nay, hắn đã hiểu chỉ có lực lượng mạnh mẽ mới có thể đảm bảo an toàn ở cái thế giới tàn khốc này. Trong lúc nhất thời, hắn có thể dựa vào bọn người Dịch Thiên Mạc, Đế Sơn, nhưng trong thời khắc mấu chốt lại không thể cứu bản thân. Trên thế giới này tất cả đều dựa vào bản thân, tuyệt đối không thể đem hy vọng sinh tồn gửi gắm lên kẻ khác. Hắn đã quyết định từ nay về sau sẽ từ bỏ toàn bộ những ảo tưởng không thực tế, không tiếc tất cả chuẩn bị nâng cao sức mạnh của bản thân. Đáng tiếc, lúc hắn thật sự hiểu thì cũng sắp bị ma kỳ đồn bóp nát. Ba người các ngươi đi đi, ta ở lại còn có việc phải làm. Thạch Nham bỗng chán nản ngồi xếp bằng trên đất, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn gương mặt khiến rung động lòng người của Hạ Tâm Nhiên, dịu dàng nói: Tâm Nhiên, phải cẩn thận, ta mong tới ngày chúng ta gặp lại. Thân thể yêu kiều của Hạ Tâm Nhiên run rẩy, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ sườn sốt, nũng nịu quát: Huyên muốn làm gì? Nàng đã nhận ra sự bất thường trong giọng nói của Thạch Nham. Thạch Nham trước kia chưa từng chán nản như bây giờ, hắn lúc này dường như đã từ bỏ tất cả hy vọng. Nàng và Thạch Nham quen nhau lâu như vậy chưa từng thấy Thạch Nham tỏ ra như thế này. Điều này khiến nàng cảm thấy Thạch Nham chắc chắn đã có quyết định không hay gì đó. Tiểu tử ngươi làm gì thế? Dạ Trường Phong hét lớn. Hiện giờ hải vực Viên La vô cùng phức tạp, cao thủ thần cảnh dị tộc của ngươi đã đầu hàng ma nhân, ngươi ở lại còn có thể làm gì? Ngươi muốn tự sát sao? Ma kỳ độn đã khóa chặt ta rồi, sau nửa giờ sẽ đến đây. Các ngươi bây giờ không đi sẽ mãi mãi không thể đi. Thạch Nham hít sâu một hơi nói với Dạ Trường Phong: Chế chủ Tâm Nhiên rồi mang nàng rời khỏi nơi này. Dù không biết đích đến của các ngươi là đâu, nhưng ta cũng muốn nàng khỏe mạnh. Thân thể Dạ Trường Phong run rẩy. Hỡ Lâm Nhã Kỳ ra tay trước, đặt trên chiếc cổ thon dài của Hạ Tâm Nhiên, một luồng sức mạnh mềm mại dẻo dai trong nháy mắt thấm vào trong thân thể Hạ Tâm Nhiên, làm toàn thân nàng ta không còn sức lực, cúi đầu hôn mê. Trước khi hôn mê, nàng vùng vẫy muốn bay xuống dưới nhưng bị Lâm Nhã Kỳ nhanh tay ôm lại. Cảm ơn. Thạch Nham bỗng thoải mái, cười cười thúc giục: Mang nàng đi đi, rất vui được quen biết hai người. Chờ sau khi nàng tỉnh lại, nói với nàng rằng trên thế giới này, nàng là người phụ nữ duy nhất khiến trái tim ta rung động. Bảo trọng, hy vọng còn có thể gặp lại ngươi. Vẻ mặt Dạ Trường Phong cực kỳ nặng nề, nhìn chằm chằm Thạch Nham từ từ gật đầu. Ta chuyển lại lời nói của ngươi không thiếu một câu. Nhưng ta hy vọng tương lai có một ngày, ngươi chính thức nói với nàng điều này. Sau đó, không đợi Lâm Nhã Kỳ nói thêm gì, Dạ Trường Phong khởi động tấm thảm bay màu bạc, hóa thành một chùm ánh sáng bắn về phía đông. Ba người từ từ biến mất ở đường chân trời. Thạch Nham thẫn thờ ngồi trên đất nhìn về phía đông, ánh mắt dõi theo người ấy rời đi. Hắn bất chợt nghĩ rằng kiếp này bọn họ e là rất khó gặp lại. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 333, điên cuồng, dịch, thiếu cảnh. Trên hòn đảo lẻ loi, Thạch Nham thản nhiên ngồi ngơ ngẩn nhìn về phía đông, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt ảm đạm. Một lúc sau, hắn đưa tay vuốt ve huyết văn giới chỉ, dùng tâm linh truyền tin cho Huyền Băng Hàn Diễm và Địa Tâm Hỏa. Lát nữa ta thử liên hệ với giới linh mở ngoặc tròn linh hồn của chiếc nhẫn đóng ngoặc tròn để các ngươi có thể thoát khỏi chiếc nhẫn này. Duyên phận giữa chúng ta đến đây là hết. Huyền Băng Hàn Diễm yên lặng không truyền tin trả lời. Địa Tâm Hỏa dường như vừa tỉnh lại từ trong một cảnh giới kỳ dị nào đó, nghe được tin tức linh hồn của Thạch Nham tỏ ra vẻ vô cùng khó hiểu, vội vàng truyền ra ý niệm hỏi thăm. Thạch Nham biết thời gian không còn nhiều nên giải thích tình thế tuyệt vọng hiện nay cho vạn niên Địa Tâm Hỏa một cách nhanh nhất. Địa Tâm Hỏa không trả lời, tựa như đang tiêu hóa lời giảng giải của hắn ta. Huyết văn giới của Thạch Nham sáng lấp lánh, hai sinh mệnh ở bên trong dường như đang suy tính gì đó. Chính vào lúc này, Thạch Nham phát hiện thiên địa linh khí trên đảo vốn cực kỳ thưa thớt bỗng từ từ tụ lại trở nên nồng đậm. Hắn ngạc nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhìn không được ngẩng đầu nhìn trời. Một khối tinh thể to cỡ đầu người không biết từ lúc nào đã lặng lẽ lơ lửng giữa bầu trời. Tinh thể này chậm chậm hạ xuống, nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Thánh linh thần! Thạch Nham nhìn không được hốt hoảng la lên, ngẩng đầu nhìn tinh thể đó, mắt tràn đầy ngạc nhiên. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hòn đảo đó xong rồi, ta từ lòng đất trốn đi, dò theo khí tức sinh mệnh của ngươi tìm thẳng đến đây. Tin tức của Thánh Linh Thần từ trong Long Tinh truyền ra. Ngươi từng đồng ý luyện chế thân thể cho ta, ta đến đây tìm ngươi chỉ là hy vọng một ngày nào đó ngươi có thể giúp ta luyện chế một thân thể. Hòn đảo mà ta ở bị sinh linh tà ác chiếm giữ, ngay cả khí tức của ta cũng bị phát hiện, ta không thể không trốn đi. Thạch Nham ngạc nhiên ngẩn người một lúc, hắn bất lực nói: ta giúp không nổi ngươi, vì sau lát nữa ta cũng sẽ bị hình thần câu diệt, hay là ngươi nhanh chóng rời khỏi đây càng xa càng tốt. Nói xong, không đợi Thánh Linh Thần và Huyền Băng Hàn Diễm, Vạn Niên Địa Tâm Hỏa trong huyết văn giới chỉ trả lời, Thạch Nham vuốt chiếc nhẫn, đưa ý thức linh hồn vào trong. Giới linh, ta biết ngươi có thể nhận được ý thức của ta. Ta sắp chết rồi, ngươi hãy bỏ trói buộc với Huyền Băng Hàn Diễm và Địa Tâm Hỏa để bọn chúng được tự do. Còn ngươi nữa, ta nên thu xếp sao đây? Ta còn nửa giờ, ngươi tốt nhất là nói nhanh chút, nếu quá chậm trễ, đến khi ta bị tiêu diệt, e là ngươi có yêu cầu ta cũng giúp không được. Huyết văn giới chỉ chẳng có tí phản ứng. Thạch Nham ngạc nhiên, thầm nghĩ chẳng lẽ cảm giác trước đây của mình toàn bộ đều là ảo giác sao? Chẳng nhẽ trong huyết văn giới chỉ không có giới linh gì cả? Nếu không tại sao trong thời khắc mấu chốt này, giới linh trong huyết văn giới chỉ lại không có phản ứng? Nghĩ như vậy, trái tim Thạch Nham chìm xuống đáy cốc, ý nghĩ định giúp Huyền Băng Hàn Diễm và Địa Tâm Hỏa chạy trốn có lẽ bị ông trời chặt đứt rồi. Điều này khiến hắn càng thêm tuyệt vọng bất lực. Rất lâu sau, huyết văn giới chỉ bỗng phóng ra một luồng sáng mông lung, ánh sáng rực rỡ khác thường trong nháy mắt đã bao phủ không gian 10 mét xung quanh hắn. Chuyện gì thế này? Tâm niệm của Huyền Băng Hàn Diễm và Thánh Linh Thần cùng truyền đến, hai sinh mạng kỳ dị trí tuệ khá cao này tỏ ra cực kỳ kinh hoàng bất an, dường như bị một loại sức mạnh nào đó trói buộc. Ngay cả vạn niên địa tâm hỏa trong huyết văn giới cũng nóng nảy không yên muốn thoát khỏi huyết văn giới chỉ. Luồng sáng của huyết văn giới chỉ rực rỡ, ba luồng sức mạnh kỳ diệu trong nháy mắt tuôn ra, lần lượt kéo chặt Huyền Băng Hàn Diễm, địa tâm hỏa, Thánh Linh Thần. Sau đó dưới ánh mắt không dám tin tưởng của Thạch Nham, Thánh Linh Thần bị kéo từ trên trời xuống thẳng vòng xoáy tinh nguyên nơi bụng của hắn. Cùng lúc đó, Huyền Băng Hàn Diễm và địa tâm hỏa trong huyết văn giới chỉ hóa thành hai ngọn lửa kỳ diệu, đồng thời bị cuốn vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy tinh nguyên vốn cạn kiệt nay được ba loại tính mạng kỳ dị là Thánh Linh Thần, địa tâm hỏa, Huyền Băng Hàn Diễm đổ vào bỗng nhiên điên cuồng quay tròn. Thạch Nham dùng thần thức nhìn vào trong cơ thể, trong đôi mắt bỗng lóe lên một tia kinh hãi. Chỉ thấy vòng xoáy tinh nguyên nơi bụng trong lúc quay tròn với tốc độ cực cao từ từ biến thành một cái đồ án kỳ dị, giống như hình âm dương thái cực đồ, một bên là Hàn Băng Hàn Diễm, một bên là vạn niên địa tâm hỏa, mà nơi nối tiếp hai cực là Thánh Linh Thần, vị thần mà Thánh Linh giáo thờ phụng. Ba sinh mệnh kỳ dị dưới sự trói buộc của loại sức mạnh nào đó giống như tạm thời được dung hợp thành đồ án kỳ lạ giống với âm dương thái cực đồ. Sức mạnh khổng lồ vô cùng vô tận đột nhiên bùng nổ giữa vòng xoáy tinh nguyên vốn đã sớm cạn kiệt. Sự mạnh mẽ của luồng sức mạnh này vượt xa tưởng tượng của hắn, xương cốt toàn thân Thạch Nham vang lên lách cách, sự đau đớn khó mà chịu đựng trong nháy mắt lan ra toàn thân. Lúc này, hắn dường như đang chịu đựng cực hình của địa ngục, xương cốt kinh mạch toàn thân như bị một loại sức mạnh cứng rắn đánh gãy. Vòng xoáy điên cuồng quay tròn trong 722 huyệt đạo toàn thân. Tinh khí đến từ hạ thần xuyên được thanh lọc một cách điên cuồng, sức mạnh tiêu cực từ trong huyệt đạo tràn ra khiến toàn thân Thạch Nham run rẩy, suýt nữa ngất xỉu. Đột nhiên, máu tươi trong mình Thạch Nham như bùng cháy, sức mạnh trong máu cuồn cuộn tuôn trào, ngưng tụ trong kinh mạch như nước sông cuồn cuộn không ngừng. Bảo tẩu nhị trùng thiên. Trong khoảnh khắc, vòng xoáy và sự biến đổi kỳ lạ trong huyệt đạo đã dẫn tới bà tẩu nhị trùng thiên, làm thân thể hắn trong nháy mắt khô kiệt. Một loại sức mạnh tà ác ghê rợn từ trong thân thể hắn xông thẳng lên trời, hình thành một cột khí màu trắng khổng lồ. Trong cơn đau đớn dữ dội, Thạch Nham giống như dã thú gầm lên điên dại, hắn đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Sức mạnh toàn thân không được khống chế phun ra. Âm âm âm. Khi hắn lăn lộn trên đất, những ngọn núi hoang cao trăm mét bị đánh đổ. Những ngọn núi sừng sững vài trăm mét giống như giấy, ngay cả một cú va chạm cũng không chịu nổi. Xèo xèo. 720 huyệt đạo toàn thân ào ào phun ra sương mù trắng xóa. Giữa sương mù tràn ngập lực lượng tiêu cực khiến người khác phải run rẩy. Đột nhiên, lực lượng tiêu cực này tập trung lại đổ vào thân thể hắn, dung hợp với mạch máu, khiến khí thế tà ác trên người hắn tăng lên một mạch, giống như mãi mãi không ngừng. Đôi mắt của Thạch Nham từ từ biến thành đỏ rực, trong mắt chẳng chịt tơ máu, như một con thú dữ từ thời hồng hoang. Sự thô bạo, khí thế độc ác khiến người khác tưởng hắn là kẻ ham muốn giết chóc và tàn bạo đến cực độ. Vù! Một chùm sáng đen xuyên qua đám mây, đột ngột dừng lại phía trên hòn đảo. Trong nháy mắt, một ma nhân khủng bố thân cao 3 mét dưới hiện ra, trên đầu có một chiếc sừng cong, trên mặt chẳng chịt vết sẹo, cơ bắp màu xanh thấm cứng như sắt thép, trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn bừng bừng sát khí, lạnh lùng nhìn hòn đảo hoang phía dưới. Ma chủ ma kỳ độn của ma vực số 4. Ma kỳ độn từ trên cao nhìn Thạch Nham đang gào giống như thú dữ trên đảo, trong đôi mắt màu xanh đầy vẻ ác độc hung tợn. Ầm. Ma Kỳ Độn đột nhiên hạ xuống, hai chân đạp lên một ngọn núi cao 300 mét trên đảo, trực tiếp sấm nát ngọn núi, đá vụn bay lả tả. Thạch Nham gào thét gầm rú, thân hình lăn thẳng đến đó. Tiểu tử, chúng ta cuối cùng lại gặp nhau. Ma Kỳ Độn ngẩng đầu gầm lên, chiếc sừng cong trên đầu bắn ra ma quang xông thẳng lên trời. Sau tiếng gầm, hai tay hắn lóe lên giữa không trung, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn bỗng bắn ra mấy ngàn đầu lâu còn rỉ máu. Những đầu lâu này loại nhỏ có kích thước khá giống đầu của nhân loại, loại to là lớn như một ngọn núi nhỏ. Mấy ngàn đầu lâu máu tươi đầm đìa trong hốc mắt và miệng phun ra ma khí màu đen đậm đặc không tan. Những đầu lâu từ trong lòng bàn tay hắn bay ra với tốc độ cực nhanh, phát ra ma âm hút hồn nhào tới Thạch Nham. Thạch Nham đôi mắt đỏ rực, toàn thân khô kiệt như áp dược, toàn bộ quần áo trên thân bị nát vụn. Lúc mấy ngàn đầu lâu che kín cả trời xông tới, Thạch Nham đầu gối hơi cong, thân hình dường như không đứng thẳng được, hướng lên 9 tầng trời gầm lên điên cuồng như muốn chống lại số phận. Cột khí màu trắng vươn lên tận trời trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên điên cuồng mở rộng, trong khoảnh khắc biến thành 5 ác ma hung dữ khủng bố. Phụ diện ngũ ma mở ngoặc tròn, 5 ác ma tiêu cực đóng ngoặc tròn luôn ngủ trong thức hải, nay nhờ sức mạnh tiêu cực ngưng tụ đã hóa thành thực thể, con nào cũng thân cao 10 trượng lơ lửng giữa trời như ma thần thời thượng cổ, hung ác dữ tợn vồ lấy những đầu lâu còn rỉ máu. Giúp, giúp, giúp. Những đầu lâu do Ma Kỳ Độn bắn tới bị 5 ác ma cao 10 trượng chụp lấy mạnh mẽ bóp nát, trong nháy mắt bị nghiền thành bột bay tràn ngập cả hòn đảo hoang như bụi. Thân thể của 5 ác ma hung tợn cao 10 trượng được thực thể hóa còn giống với ma thần ma vực hơn cả Ma Kỳ Độn. Phụ diện ngũ ma nhìn trời gào thét, ma khí ngút trời tỏa ra từ ma chủ Ma Kỳ Độn bị bọn chúng nuốt lấy như cá voi hút nước. Ma khí ngút trời nồng nặc vốn che kín bầu trời trong nháy mắt đã biến mất, toàn bộ biến thành nguồn năng lượng để 5 ác ma gia tăng sức mạnh. Sau khi nuốt lấy ma khí ngập trời, thân thể của 5 ác ma tiêu cực biến thành màu đen trắng càng khủng bố kỳ dị. Thân hình chúng vốn cao 10 trượng nhanh chóng phát triển liên tục thành ma thần khổng lồ cao 15 trượng, giống như một ngọn núi nhỏ lơ lửng giữa không trung từ từ bao quanh Thạch Nham. Thạch Nham ngẩng đầu gào thét, chỉ cảm thấy các loại năng lượng điên cuồng chảy trong cơ thể hóa thành những chùm năng lượng vô hình ào ào đổ vào trong thân thể khổng lồ của phụ diện ngũ ma. Phân thân của thượng cổ ma thần, không thể nào. Đôi mắt xanh thẫm của Ma Kỳ Độn tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn ngẩn ngơ nhìn phụ diện ngũ ma đang vây quanh Thạch Nham hét lên một tiếng không dám tin tưởng. A! Thạch Nham uốn cong đầu gối, phát ra tiếng gầm dường như không phải của nhân loại. Thịt trên thân thể khô kiệt trần truồng bị rách ra, 720 huyệt đạo toàn thân tỏa ra một lượng lớn khói trắng. Nơi bụng dường như ẩn giấu một quả cầu ánh sáng khổng lồ, ánh sáng trắng rực rỡ từ bên trong bắn ra. Những nơi ánh sáng trắng đi qua, những ngọn núi chọc nối tiếp nhau sụp đổ. Cảnh giới địa vị mà có thể sở hữu sức mạnh khủng bố tới mức này, nhóc con, hôm nay ngươi không thể không chết. Ma Kỳ Độn sợ hãi một lát sau đó đột nhiên phản ứng, ma khí kinh thiên động địa từ đôi mắt của hắn phun ra. Cho dù ngươi có thể ngưng luyện phân thân của thượng cổ ma thần, hôm nay cũng khó tránh khỏi cái chết. Ma Kỳ Độn cười dữ tợn, giơ tay hướng lên trời nắm lại. Một thanh ma đao khổng lồ dài 10 mét xé sách bầu trời xuất hiện trong nháy mắt rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Tay cầm ma đao dài 10 mét, khí thế khủng bố trên người Ma Kỳ Độn tăng vọt, hắn cười dữ tợn bay về phía Thạch Nham. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 334. Tử chiến đột phá. Ma đao hình trăng khuyết dài 10 mét, thân đao đen như mực, sau khi xuất hiện đã bắn ra vạn tia ma quang. Ma Kỳ Độn tay cầm thanh ma đao khổng lồ ngẩng đầu gầm lên một tiếng giống như ma thần xuống trần gian, sau đó hóa thành một chùm ma quang trong nháy mắt bắn tới Thạch Nham. Ma đao chém xuống, vạn tia ma quang cuồn cuộn mênh mông khiến cho trời đất sinh dị tượng, làm cho mây gió trên đảo hoang phai màu, mặt đất rung động, những khe nứt sâu không thấy đáy xuất hiện. Ma khí đậm đặc như mực từ trong những khe nước cuồn cuộn trào phun ra, được ma đao hút lấy như nước biển đen nhánh của vô tận hải điên cuồng tràn tới Ma Kỳ Độn. Phụ diện ngũ ma thân cao mười mấy trượng gào thét ở xung quanh Thạch Nham. Năm ác ma há cái miệng to âm u như hố đen, liều mạng nuốt lấy ma khí vô tận ở sâu trong lòng đất. Nhưng ma khí quả thực quá nhiều, năm ác ma dùng hết sức cũng khó mà nuốt hết trong thời gian ngắn. Vô giới ma đao, dẫn ma nhập thể. Ma Kỳ Độn gào lên một tiếng, vô số ma khí trong lòng đất điên cuồng đổ về ma đao và Ma Kỳ Độn. Ma khí nồng đậm cuồn cuộn tràn tới đổ vào cơ thể Ma Kỳ Độn, khiến cho thân thể hắn trong nháy mắt phình to. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ma Kỳ Độn đã biến thành ma nhân cao 100 mét. Thanh ma đao dài 10 mét cũng lớn gấp 30 lần, biến thành một thanh ma đao khủng bố dài 300 mét. Vô giới ma đao, một trong ba đại ma đao của ma vực thời viễn cổ, không biết tại sao lại rơi vào tay Ma Kỳ Độn. Truyền thuyết nói rằng thanh ma đao này có thể vượt qua ngăn cách giữa các giới, ma nhân cầm ma đao có thể kéo ma khí vô tận từ ma vực hóa thành thực thể bao phủ toàn thân. Ma Kỳ Độn cầm vô giới ma đao, cơ thể hắn được khoác thêm một lớp nặng 10 vạn tấn ma khí, biến thành ma nhân thân thể khổng lồ cao 100 mét. Giữa tiếng gào thét điên cuồng kinh thiên động địa, ma đao như một ngọn núi sắc bén chém xuống đỉnh đầu Thạch Nham. Thạch Nham đứng trên hoang đảo, ngẩng đầu nhìn ma đao che trời, trong đôi mắt đỏ rực nổi lên những tia sáng sắc bén tà ác. Ý nghĩ vừa nảy ra, phụ diện ngũ ma cao mười mấy trượng bỗng nghe nhanh múa vuốt vọt lên trời, hợp sức đỡ lấy vô giới ma đao. Năng lượng tiêu cực trong 720 huyệt đạo điên cuồng đổ vào trong thân thể phụ diện ngũ ma. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy nơi bụng Thạch Nham, một luồng khí lạnh kinh thiên động địa trong nháy mắt phun ra, một lúc sau đã tràn ngập toàn thân hắn. Một luồng sức mạnh thần bí bỗng từ trong thân thể hắn lan ra, dường như khiến vô tận hải nổi sóng. Những cột nước dài 100 mét bỗng từ trên mặt biển quanh đảo bắn tới, 7 cột nước từ 4 phía tụ lại, ngưng tụ ngay trên đỉnh đầu Thạch Nham. Tách tách tách. Hàn lực vô tận thấm vào trong những cột nước khiến chúng biến thành những bông tuyết hình thoi khổng lồ bao lấy Thạch Nham vào bên trong. Bông tuyết hình thoi như ngọn núi băng cao vạn mét, nguy nga đổ sổ đè trên đỉnh đầu Thạch Nham. Từ trong bông tuyết bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, khí lạnh rợn người tràn ra tám hướng. Kết kết kết. Lấy bông tuyết cao vạn mét làm trung tâm, cả hòn đảo hoang nhanh chóng đóng băng, ánh sáng lạnh lẽo đi qua đâu, nơi đó giống như bị những tảng băng cứng phủ lấy. Chỉ trong nháy mắt, hòn đảo hoang hoàn toàn biến thành một hòn đảo đóng băng, nhìn vào chỉ thấy toàn là những tảng băng lạnh lẽo dày đặc, không còn nhìn thấy tảng đá nào nữa. Bịch bịch bịch. Phụ diện ngũ ma hợp sức cũng không cản nổi vô giới ma đao chém xuống, bị áp lực khủng bố của vô giới ma đao ép phải liên tiếp lùi lại. Phụ diện ngũ ma chia ra năm hướng sơ bộ móng vuốt như mỏ neo chia ra vồ lý cắn của vô giới ma đao, dùng sức muốn nâng vô giới ma đao lên trời, ngăn cản thanh ma đao khủng bố này chém xuống. Đáng tiếc chỉ là phân thân của thượng cổ ma thần. Nếu thật sự là thượng cổ ma thần giáng lâm, ta đúng là sẽ không giết nổi ngươi. Ma Kỳ Độn cười độc ác, thân thể khổng lồ bỗng thủ thế, cánh tay còn lại cũng đặt trên ma đao, ra sức chém xuống. Phụ diện ngũ ma không chịu nổi ma lực hủy thiên diệt địa đó, bị ma đao đánh văng qua một bên. Ma đao mất đi cản trở, cuối cùng cũng chém xuống một đao. Âm âm âm. Tiếng nổ khủng bố vang lên trên đảo, núi băng vạn mét trên đầu Thạch Nham bị vỡ tan thành từng mảnh, ngay cả băng cứng bao phủ cả hòn đảo cũng ào ào nổ tung. Dư âm của năng lượng khổng lồ bắn ra mặt biển xung quanh đảo gây ra sóng thần ngút trời. Nước biển cuồn cuộn tràn ngập hòn đảo, dưới tác dụng của khí lạnh trên đảo lại đóng băng lần nữa. Thạch Nham ẩn mình dưới ngọn núi băng nhìn thấy ma lực cuồn cuộn đang thấm vào, điên cuồng phá hoại khiến ngọn núi băng phòng ngự trên đỉnh đầu vỡ tan tành, trong lòng hắn ngập tràn kinh hãi. Một chém của vô giới ma đao của ma kỳ đồn uy lực quả thật lớn hơn hắn tưởng tượng. Hắn chưa từng nghĩ rằng võ giả thần cảnh lại có thể phát ra sức mạnh kinh thiên động địa thế này. Nếu không phải ba loại sinh mệnh thần bí huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa thánh linh thần tạm thời dung hợp làm một, khiến cho hàn lực của huyền băng hàn diễm và thánh linh thần gia tăng nhiều lần, trong nháy mắt hình thành núi băng hùng vĩ cao ngàn mét ngăn cản một đao của ma kỳ độn, hắn tin rằng thân thể linh hồn hắn đều đã bị diệt. Có thể ngăn cản một đao của ta, thằng nhóc nhà ngươi chết cũng có thể kiêu ngạo. Ma kỳ độn chém xuống một đao nhưng không thể đánh nát núi băng cao ngàn mét, trong nháy mắt, rõ ràng hơi kinh ngạc. Nhích miệng cười độc ác, ma kỳ độn lại vung đao gầm lên. Tiểu tử, Dương Thanh Đế coi như đã xong, nhưng không ngờ Dương gia lại xuất hiện tên tiểu tử còn khó giải quyết hơn hắn như ngươi. Nếu cho ngươi thời gian để trưởng thành, e là thành tựu tương lai của ngươi còn vượt cả Dương Thanh Đế. Hôm nay ta phải giết ngươi. Trong lúc gào thét, ma kỳ độn lại nâng đao lên, vạn tấn ma khí điên cuồng đổ vào ma đao. Ma đao vốn có chiều dài 300 mét lại phình to lên. Lúc này, ma đao đã dài tới 400 mét, sự khủng bố của ma đao khiến tinh thần Thạch Nham muốn vỡ tan. Mắt thấy ma kỳ độn tiếp tục chém xuống một đao, trong cảnh giới bảo tẩu nhị trùng thiên, Thạch Nham bình tĩnh di chuyển cực nhanh, dùng sức mạnh vô tận đang tuôn trào trong thân thể khởi động giật điện biến trong nháy mắt. Đùng đùng, hai chân chịu không nổi sức mạnh cuồng bạo như thế nên đột nhiên vỡ tung, máu thịt bay tung tóe. Thạch Nham tự nhiên biến mất. Trong khoảnh khắc mà vô giới ma đao chém xuống lần thứ hai, thân hình Thạch Nham đã biến mất. Hắn đã di chuyển đến một hòn đảo khác. Ầm! Một tiếng nổ khủng bố như muốn đâm thủng màn nhĩ vang lên. Thạch Nham đang ở trên đỉnh một ngọn núi của một hòn đảo khác, vẻ mặt kinh hãi nhìn vào hòn đảo hoang mới dừng lại lúc trước. Dưới đao thứ hai của vô giới ma đao, hòn đảo đó đã bị chẻ làm hai. Một khe nước dài vài vạn mét đột nhiên xuất hiện, nước biển từ bên trong tuôn ra cuồn cuộn, hòn đảo bị chẻ ra không ngừng nổ tung. Toàn bộ những khối băng trên đảo đều vỡ vụn, trong tiếng nổ kinh thiên động địa, ma kỳ độn giận dữ gầm lên, đang tìm kiếm dấu vết của hắn. Xuy xuy xuy xuy. Từ 720 huyệt đạo toàn thân, khói trắng nồng nặc bỗng thu lại, nhưng sau đó hắn nhận thấy một luồng năng lượng thần bí mạnh mẽ chảy khắp toàn thân, một phần đổ vào vòng xoáy tinh nguyên, một phần lan ra xương cốt và kinh mạch toàn thân, vận chuyển một cách thần bí. Trong não truyền ra một tiếng nổ vang, thân thể của Thạch Nham bỗng run rẩy mãnh liệt, chỉ cảm thấy thức hải trào dâng sóng lớn. Hóa ra đã bị sức mạnh thần bí kia tràn vào. Linh hồn thăng hoa, chủ hồn trong thức hải lớn dần, khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Theo sóng lớn trào dâng, thức hải nhanh chóng mở rộng. Trong một hơi thở, thức hải đã mở rộng hơn 3 lần. Lực lượng của thần thức tràn trề vô cùng, cứ mỗi một tia thần thức đều liên kết với chủ hồn, hắn có thể hiểu sâu sắc hơn về các loại năng lượng khác nhau. Cũng lúc này, hắn phát hiện ra sóng sinh mệnh khủng bố như một ngọn núi không thể lay động trên người ma kỳ độn. Sức sống thật mãnh liệt. Sắc mặt Thạch Nham chợt biến, hắn đã hiểu rõ hơn sự chênh lệch sức mạnh khổng lồ giữa hắn và ma kỳ độn. Tinh khí thần của ma kỳ độn dồi dào giống như nhà máy năng lượng nguyên tử ở thế giới kia, có thể cung cấp năng lượng không bao giờ cản cho hắn ta. Ma kỳ độn đứng đó gào thét giận dữ, thanh âm như nhiếp hồn ma âm xuyên qua toàn bộ vật cản, men theo khí tức linh hồn của Thạch Nham, xông thẳng đến thức hải đang dao động không ổn định của hắn. Phù diện ngũ ma bỗng ngửa đầu lên trời gào lên một tiếng, năm ác ma dường như phát hiện hang ổ của mình sắp sụp đổ nên hóa thành năm tia ma quang trong nháy mắt bắn về thạch nham, tốc độ còn nhanh hơn nhiếp hồn ma âm của ma kỳ độn. Trước khi ma âm tràn vào thức hải, chúng đã quay trở lại. Năm ác ma đã hóa thành thực thể lại biến thành hư ảo, giống như có thể tùy ý biến đổi giữa thực thể, tư thể. Vừa vào trong thức hải, năm ác ma lập tức chia ra năm hướng, tỏa ra tâm tư tiêu cực khủng bố, hình thành năm tầng kết giới bằng tâm tư tiêu cực. Xuyên hồn ma âm của ma kỳ độn đánh tới, năm tầng kết giới cùng khởi động, ngưng tụ dung hợp cùng nhau cứng rắn ngăn cản xuyên hồn ma âm của ma kỳ độn ở bên ngoài, giữ cho thức hải của thạch nham không bị hư hại. Linh hồn run rẩy, đôi mắt thạch nham bỗng sáng như sao. Vào thời khắc mấu chốt, tinh khí toàn thân của võ giả thiên vị hạ thần xuyên được chuyển hóa, dưới áp lực khủng bố của ma kỳ độn, hắn cuối cùng đã đột phá được nút thắt bước vào cảnh giới niết bàn. Vì thức hải của thạch nham đã sớm luyện thành, vách ngăn của cảnh giới vừa bị phá nên đã giúp hắn quen với cảnh giới mới. Lúc thức hải đang dao động từ từ trở lại bình thường, thạch nham chỉ cảm thấy tinh khí thần đã vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Cơ thể hắn giống như nối liền với trời đất, có thể thực sự cảm nhận được sức mạnh lạ lùng ẩn chứa đựng trong thiên địa. Vù vù vù. Trong vòng xoáy tinh nguyên, vòng xoáy hình âm dương thái cực độ do huyền băng hàn diễm thánh linh thần địa tâm hỏa dung hợp với nhau điên cuồng xoay tròn, giống như muốn tiến hành dung hợp thật sự. Thiên địa linh khí rời rạc đang lượn lờ khắp bốn phương tám hướng, giống như được sức mạnh nào đó kêu gọi, đột nhiên điên cuồng tụ tập về nơi này, chìm thẳng vào trong thân thể thạch nham. Cơ thể thạch nham như biến thành một miếng bọt biển khổng lồ, bắt đầu hút hết toàn bộ thiên địa linh khí ở xung quanh. Năng lực tập trung thiên địa linh khí thần bí của thánh linh thần đột nhiên xuất hiện trên người thạch nham. Vòng xoáy tinh nguyên của hắn quay tròn thanh lọc, ngưng luyện thiên địa linh khí hình thành tinh nguyên cực kỳ dồi dào đổ vào trong vòng xoáy. Ở giữa vòng xoáy, cổ thụ tinh nguyên đã biến mất đột nhiên lại hiện ra, điên cuồng hút lấy tinh nguyên. Khí thế của thạch nham trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 335, khoanh tay đứng nhìn. Cổ gia Vạn Kiếm Phong. Đám người Cổ Tiêu, Vu Cầm, Tào Chỉ Lam, Đường Uyên Nam, Man Cổ sắc mặt lo lắng di chuyển trên vùng đất tràn ngập âm thanh hỗn tạp. Trên đảo, vô số võ giả Cổ gia dùng các loại đội thuyền, mang theo một lượng lớn vật tư, bập bềnh sóng nước đi về phía đông. Các hòn đảo nhỏ của Cổ gia ở lân cận cũng đang có vô số dòng người đang tiến hành di chuyển. Từ sau khi rời khỏi Nhật Đảo, họ đã tụ tập ở chỗ này, một bên thương lượng đối sách, một bên bận rộn di chuyển. Khi Cổ Tiêu trở về, hắn lập tức bắt đầu bố trí, dùng toàn lực triệu tập cao thủ của Cổ gia lại, dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển vật tư, dặn dò bọn họ là phải đến được hải vực Hắc Thủy, địa điểm chính là các đảo của Thiên Trì Thánh Địa. Tào Chỉ Lam nhíu mày, ngọc thủ cầm một khối tinh thể sáu mặt, sắc mặt nghiêm túc giống như đang liên hệ gì đó với Tào gia. Bốn người Cổ Tiêu, Phu Cầm, Đường Uyên Nam, Man Cổ thấy nàng hành động đều ngừng bàn tán, nghiêm túc nhìn nàng. Một lúc lâu sau, Tào Chỉ Lam thần tình ảm đạm thu tinh thể sáu mặt lại, dưới cái nhìn soi mói của mọi người, nhẹ giọng nói: biến cố ở Nhật Đảo ta đã thông báo cho gia tộc, nhưng mà tạm thời vẫn chưa nhận được trả lời. Thái gia gia của ta còn đang bế quan nhưng sẽ nhanh chóng nhận được tin ta truyền về thôi. Ma đế Xích Diêm mượn thân thể của Tu La Vương Tiêu Hàn Y xuất hiện ở Vô Tận Hải. Người này có tu vi cảnh giới thông thần tam trùng thiên, lực lượng thông thiên độn đất. Nếu như không có hai người Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên xuất thủ, Vô Tận Hải rộng lớn này sợ là không còn ai ngăn được hắn. Đường Uyên Nam than khẽ, lắc đầu nói: Trước kia Dương Thanh Đế cũng là kiêu hùng một phương, nếu như hắn còn ở Vô Tận Hải, nói không chừng đã đại chiến với Ma Đế Xích Diêm một trận từ lâu rồi. Nhưng mà nghe thấy câu này, sắc mặt đám người Cổ Tiêu, Vu Cầm trở nên khó coi, không nói được một lời. Năm đó tất cả mọi thế lực ở Vô Tận Hải đều triển khai kế hoạch với Dương gia, họ cũng từng mời Đường Uyên Nam nhưng lại bị Đường Uyên Nam cự tuyệt, nói rằng ma nhân thế mạnh, có Dương gia nên mới không dám bước chân vào Vô Tận Hải. Khi Đường Uyên Nam biết tin Dương Thanh Đế bị nhốt đã nhận ra chuyện không ổn, chẳng những không có tâm tư bỏ đá xuống giếng còn hao tổn tâm tư khuyên mọi người cứu Dương Thanh Đế từ ma vực số 4 ra ngoài. Đáng tiếc Đường Uyên Nam nhìn xa trông rộng nhưng không được ai đồng ý, có đám phần tử ngoan cố Cổ Tiêu, Vu Cầm cầm đầu nên họ quyết tâm phải diệt bằng được Dương gia. Bọn họ cho rằng Dương Thanh Đế bị nhốt là cơ hội ngàn năm có một, cho nên liên thủ xâm nhập hải vực Xà La tạo nên tình thế hiểm nguy vô cùng với Vô Tận Hải như ngày hôm nay. Đường Uyên Nam nhắc lại chuyện xưa kết hợp với tình hình hiện giờ nên sắc mặt đám người Cổ Tiêu, Vu Cầm đương nhiên là vô cùng khó coi, dù trong lòng có chút hối hận nhưng vẫn cố sống cố chết không nhận sai. Xích Diêm chỉ mượn thân hình của Tiêu Hàn Y xuất hiện, loại trạng thái này không duy trì được lâu, rất có thể sẽ nhanh chóng rời đi. Cổ Tiêu trầm ngâm một chút, cau mày nói: Tiêu Hàn Y chỉ có tu vi thiên vị, thân thể hắn không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ của Xích Diêm đâu, thêm một ngày cơ thể kia sẽ hỏng đi một chút, tối đa 10 ngày nửa tháng. Không cần dùng bất cứ lực lượng nào, thân thể Tiêu Hàn Y sẽ hoàn toàn nát bấy. Vu Cầm gật đầu. Đường Uyên Nam lạnh lùng cười châm chọc nói: 10 ngày nửa tháng, ha ha, tối đa 7 ngày, hải vực Viên La nếu không có ai trợ giúp sẽ bị ma nhân hoàn toàn hủy hoại. Cơ nghiệp của Tam Thần Giáo ta, của Cổ gia, Đông Phương gia các ngươi nữa, tài lực lũy mấy ngàn năm cũng chẳng còn chút gì. Vì sao Tào Thu Đạo và Dương Dực Thiên vẫn chưa có hành động gì? Vu Cầm nhăn mày tràn đầy phẫn nói: Hai người này chẳng nhẽ thấy chết mà không cứu ư? Chờ khi ma nhân phá hủy xong hải vực Viên La, giết tới trước mặt bọn họ mới chịu ra tay sao? Tào Chỉ Lam cười khổ âm thầm cúi đầu, nàng cũng không biết Thái Gia Gia đang nghĩ gì, chỉ là cảm thấy có gì không đúng. Vu Cầm thấy Tào Chỉ Lam không nói, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút bất thiện. A! Nhưng đúng vào lúc này, Đường Uyên Nam đột nhiên ngửa mặt lên trời, đưa tay chỉ một hướng kinh hô. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía ngón tay của Đường Uyên Nam. Chỉ thấy ở hướng đó, ma khí đen như mực cuồn cuộn bắt đầu khởi động, giống như một cuộc vải bao bọc trời đất lại. Trong ma khí cuồn cuộn có một luồng năng lượng mạnh mẽ kinh người không ngừng truyền đến, dù cách xa mấy ngàn dặm, nơi này vẫn cảm thấy nhận sự cuồng bạo dị thường. Đó là một đảo hoang, cũng xem như thuộc phạm vi thế lực của Cổ gia ta, chỉ vì thiên địa linh khí thưa thớt, lại không có bất cứ tài nguyên để tu luyện nào nên chúng ta không cử người tới đó canh gác. Cổ Tiêu ngẩn ra một lúc, đôi mắt lấp lánh ánh sáng kỳ dị, lại nói: Nhưng sâu trong tầng mây ở gần hòn đảo đó, Cổ gia chúng ta có đặt một linh nhãn. Nói xong, Cổ Tiêu không hề chần chừ, thanh thần kiếm bên hông đột nhiên bay ra biến thành một tia sáng xuyên vào đỉnh vạn kiếm phong, dường như đang khởi động một loại cấm chế nào đó. Trong tiếng nổ ầm ầm, một khối thủy tinh khổng lồ đột nhiên từ một góc của vạn kiếm phong lộ ra, được thanh thần kiếm đổi lên đưa thẳng đến trước mặt mọi người. Cổ Tiêu không nhiều lời, đột nhiên nhắm mắt, hai tay không ngừng đánh ra những tia thần quang ào ào bắn vào khối thủy tinh khổng lồ. Trong khối thủy tinh, ba thanh thần kiếm kỳ dị lấp lánh ánh sáng bay lượn cực nhanh như rồng bay phượng múa, phản chiếu hình ảnh. Ánh sáng bạc sập sờn trong khối thủy tinh, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, vô số điểm sáng ngưng tụ, hiện ra cảnh tượng rõ ràng. Thạch Nhâm, Đường Uyên Nam, Tào Chỉ Lam nhìn không được hô lên kinh ngạc, mặt tràn đầy ngạc nhiên, trong mắt ngập vẻ không dám tin tưởng. Cổ Tiêu, Vu Cầm cũng biến sắc, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng hiện ra bên trong khối thủy tinh, nhìn bóng người khí thế đang tăng vọt, điên cuồng hút lấy thiên địa linh khí trên hòn đảo hoang. Là ma kỳ độn. Đường Uyên Nam sợ hãi biến sắc, thân hình run rẩy, nhìn không được hô lên kinh ngạc. Hắn bị ma kỳ độn phát hiện, đáng tiếc, đáng. Cổ Tiêu lắc đầu, vẻ mặt thương xót, cho rằng Thạch Nham phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Ông ta là một trong số ít người biết Thạch Nham và ma kỳ độn có thù oán. Năm đó ma kỳ độn được sự giúp đỡ của cha con Cổ Liệt, Cổ Kiếm Ca, dùng linh hồn đi đến tụ hồn đàm, nhưng bị Thạch Nham dùng một loại bí bảo suýt chút nữa hủy diệt linh hồn. Sau chuyện đó, Mạc Đoạn Hồn bắt giữ Cổ Kiếm Ca, muốn uy hiếp Cổ Gia, bắt Cổ Gia phải trả một cái giá đau lòng. Sau khi Cổ Kiếm Ca trở lại, Cổ Gia đã kể lại tỉ mỉ mọi chuyện. Lúc đó Cổ Tiêu đã để ý đến Thạch Nham, biết giữa hắn và ma kỳ độn có ăn oán. Hiện giờ nhìn thấy ma kỳ độn nhìn chằm chằm vào Thạch Nham, ông ta tuy vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không bất ngờ. Ma nhân trước giờ có thù tất báo, ma kỳ độn năm đó đã nhớ rõ khí tức linh hồn của Thạch Nham. Lần này chân thân đi đến Vô Tận Hải, sau khi phát hiện Thạch Nham tất nhiên phải khiến hắn chết thê thảm mới có thể nguôi bớt lửa giận ngút trời trong lòng. Sao lại thế? Gương mặt xinh đẹp của Tào Chỉ Lam rung động, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không tin, nàng ta không tự chủ lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tinh nguyên toàn thân hắn không thể tụ lại, phải bỏ mạng tại Nhật Đảo mới đúng, sao lại có thể chạy xa như thế, còn có thể tạo ra động tĩnh lớn tới mức này. Hắn và ma kỳ độn sợ rằng đã đánh nhau được một lúc. Đường Uyên Nam cũng không dám tin, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trong khối thủy tinh, ánh sáng trong mắt như kiếm bắn ra bốn phía. Tuy ta cũng không muốn tin, nhưng hòn đảo kia rõ ràng đã có vết tích chiến đấu, hòn đảo thì bị chém làm hai, trên đảo còn có vô số tảng băng vỡ do huyền băng hàn diễm tạo ra. Vừa nói chuyện, Đường Uyên Nam vừa dùng tay chỉ. Điều này sao có thể chứ? Khuôn mặt đầy vết nhăn của Vu Cầm chợt run rẩy, ánh mắt bắn ra ánh sáng cực kỳ kinh dị, bà ta không ngừng lắc đầu liên tiếp nói. Tiểu tử đó rõ ràng chỉ có tu vi cảnh giới địa vị, nhưng ma kỳ độn lại có tu vi thông thần nhất trùng thiên e. Hơn nữa ma nhân giỏi chiến đấu, cho dù chúng ta đối diện ma kỳ độn e là cũng thua nhiều thắng ít. Thạch Nham hắn sao có thể sống đến lúc này dưới sự đuổi giết của ma kỳ độn? Nghi ngờ của bà ta cũng là nghi ngờ của tất cả mọi người. Dù là Đường Uyên Nam, Cổ Tiêu hay Tào Chỉ Lam, Man Cổ đều trợn tròn mắt nhìn vào cảnh tượng trong khối thủy tinh. Ta nghĩ chúng ta có nên làm chút gì đó không? Đường Uyên Nam ngẩn ra vài giây, sau đó nhanh chóng tỉnh ngộ, trầm giọng nói. Nơi đó cách nơi này không xa, ta nghĩ chúng ta nhanh một chút sẽ kịp cứu hắn. Tiềm lực của tiểu tử này vô cùng, nói không chừng tương lai sẽ là hy vọng mới của Vô Tận Hải. Sắc mặt của Cổ Tiêu, Vu Cầm bỗng nhiên trở nên quái dị. Sao? Sắc mặt Đường Uyên Nam trầm xuống, âm trầm nói. Các ngươi không nghĩ vậy. Xem thêm một chút, nếu hắn không thể chống đỡ thì đi cứu cũng không muộn. Cổ Tiêu nhíu mày, lạnh nhạt nói. Ta luôn cảm thấy nơi đó là một cái bẫy, nói không chừng Xích Diêm và mấy tên ma chủ khác đều ở đó, cố ý tỏ ra yếu đuối để dẫn dụ chúng ta đến cứu, nhân đó bắt chọn chúng ta. Vu Cầm cũng gật đầu đồng ý. Cao thủ thần cảnh chúng ta dù có thuấn di nhưng cũng bị hạn chế, nếu thật sự bị vây ở đó, bằng vào sức mạnh của Xích Diêm và mấy tên ma chủ khác, chúng ta rất khó chạy thoát. Nói không chừng, Xích Diêm sớm đã bày mưu bố trí trận pháp thiên ma phong ấn tà ác. Cứ nghĩ kết cục của Dương Thanh Đế đi. Sắc mặt của Đường Uyên Nam chợt biến, tuy có lòng muốn đi cứu Thạch Nham nhưng nghe hai người này nói cũng hơi chần chừ do dự. Vì ngay cả ông ta cũng không nghĩ rằng Thạch Nham với tu vi cảnh giới địa vị có thể sống sót lâu như thế trong tay ma kỳ đồn hung ác. Tinh nguyên của Thạch Nham không thể tụ lại. Phán bối đã biết điều này lúc ở Nhật Đảo, ở đây khẳng định có điều bất thường. Ánh mắt của Tào Chỉ Lam phức tạp, tựa như cũng không muốn tin Thạch Nham có thể ngưng tụ được sức mạnh khủng bố như thế. Tin vào mọi việc trước mắt có nghĩa là nàng ta đã phán đoán sai lầm. Một ngày trước, nàng ta chủ động rời xa Thạch Nham, vạch rõ giới hạn với hắn, giết chết tình ý mới nảy sinh trong lòng. Nàng không muốn thừa nhận mình có tầm nhìn hạn hẹp. Sát thần. Tác giả. Nhịp thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 336. Dung hợp hoàn toàn. Trên hoang đảo, khí thế của Thạch Nham lên như cầu vồng. Thiên địa linh khí rời rạc trên mặt biển gần đó bị vòng xoáy tinh nguyên trong cơ thể hắn thu hút nên hút ùn tràn tới, điên cuồng đổ vào cơ thể hắn. Giữa thiên địa linh khí khổng lồ làm người khác phải nghẹt thở, gốc cổ thụ tinh nguyên tổng lồ một lần nữa hiện ra trong không gian kỳ dị ở trung tâm vòng xoáy tinh nguyên. Thấy vậy, Thạch Nham liều mạng hấp thu. Sinh mệnh kỳ dị thánh linh thần có một năng lực đặc biệt là ngưng tụ thiên địa linh khí ở xung quanh. Sau khi dung hợp với huyền băng hàn diễm và địa tâm hỏa, năng lực này được gia tăng cực lớn. Lượng thiên địa linh khí hấp thu có thể so sánh với lượng ma khí do vô giới ma đao ngưng tụ trong thời gian ngắn. Được một lượng lớn thiên địa linh khí đổ vào, vòng xoáy vốn khô kiệt của Thạch Nham tràn trề tinh nguyên. Mấy vạn tia tinh nguyên thấm vào trong không gian kỳ dị giúp cho cổ thụ tinh nguyên bỗng nhiên phình to lên. Cổ thụ tinh nguyên trở nên to lớn, mỗi một cành cây đều kết thành tinh thể trong suốt. Tinh nguyên trở nên kiên cố. Cùng lúc đó, đôi chân bị vỡ tung do thi triển giật điện biến của hắn dưới sức khôi phục mạnh mẽ của võ hồn bất tử, kinh mạch nối lại. Máu thịt một lần nữa sinh ra trong khoảng thời gian cực ngắn, hai chân hồi phục như cũ. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại. Thân thể cao trăm mét của ma kỳ đồn bay lơ lửng trên bầu trời của hoang đảo, tay cầm vô giới ma đao gào thét. Đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi phát triển. Từ trên ma đao, một tia ma quang đen nhánh kéo dài vài trăm mét như dải ngân hà trên 9 tầng trời. Ma quang đen nhánh có trọng lượng vượt quá vạn cân, mang theo sức mạnh của vạn ngọn núi, giống như mãnh long xuất hải, như thượng cổ ma thú toàn lực bổ xuống, kiêu ngạo ngất trời, lừng lấy cổ kim. Sắc mặt Thạch Nham biến đổi dữ dội. Dưới sự uy hiếp của vô giới ma đao, thức hải của hắn lại dao động không ngừng, cổ hồn lung lay sắp sụp, tựa như không thể chịu nổi luồng áp lực rung trời này. Năm ác ma vừa thấy tình hình không ổn vội vàng hóa thành năm bóng ma chạy vào thức hải trong nháy mắt. Thức hải đang dao động không ngừng sau khi được năm ác ma củng cố cuối cùng đã ngừng rung lay. Chủ hồn Thạch Nham sau cơn chấn động lại có thể khống chế hoàn toàn thân thể. Mắt thấy ma đao phóng ra ánh đao dài vài trăm mét, nghe thấy trên bầu trời vang lên tiếng lách cách, trong đôi mắt đỏ rực của Thạch Nham bỗng hiện lên vẻ điên cuồng. Đúng lúc này, huyết văn giới chỉ bắn ra ánh sáng vạn trượng, những dải ánh sáng che kín trời đất tạo thành một quả trứng khổng lồ bao phủ toàn bộ thân thể nhỏ bé của Thạch Nham. Rắc rắc, ánh đao hàng trăm mét của ma đao từ trên trời chém xuống như xé sách trời đất, chém vào quả trứng khổng lồ do ánh sáng của giới chỉ ngưng tụ thành. Quả trứng đột nhiên vặn cong, nơi bị ánh đao chém vào lõm sâu xuống, cách đỉnh đầu Thạch Nham chừng 10 mét thì ngừng lại. Một đợt sóng đỏ rực từ trên quả trứng khổng lồ lan rộng ra, hòn đảo trong nháy mắt bị vỡ tan thành 10 mảnh. Thạch Nham sợ hãi. Ma thì đồn cũng ngẩn người. Ông. Huyết văn giới chỉ bỗng truyền ra âm thanh kỳ diệu. Dường như có một loại linh hồn cổ xưa bị ma đao chọc giận nên phát ra tiếng kêu kiêu ngạo điên cuồng đã yên tĩnh suốt trăm triệu năm. Trong tiếng kêu của huyết văn giới chỉ, những đồ hình cổ xưa trên bề mặt chiếc nhẫn bắt đầu lượn vòng một cách bí hiểm, mỗi một đồ hình đều như tự tạo thành một tầng, bên trong tựa như có vạn sinh vật đang sinh sôi, có trăm triệu ngọn núi đang lay động, có vô số thần thông đang xuất hiện. Đầu thạch nham bỗng nhiên chấn động. Tinh thần thạch nham hơi hốt hoảng, linh hồn như tiến vào trong không gian kỳ dị trên mặt nhẫn. Hắn nhìn thấy một vị cổ thần đầu đội trời, chân đạp đất, toàn thân quấn đầy thượng cổ thần long. Những thượng cổ thần long này nhập vào trong thân thể ông ta giống như những kinh mạch trên người. Mỗi một huyệt đạo trên mình ông ta đều phun ra thần quang rực rỡ chói mắt. Trong mỗi huyệt đạo đều có sinh linh vạn vật. 720 huyệt đạo bên trong tựa như chứa đựng 720 thế giới. Mỗi một thế giới tồn tại độc lập với nhau, có sinh linh đang sinh sôi nảy nở, có vô số cao thủ ra đời, ngã xuống. Vết tích dòng chảy lịch sử của hiện tại, tương lai, quá khứ hiện ra theo phương thức trực quan nhất. Cổ thần khủng bố đứng ở giữa thế giới mênh mông hỗn độn, hướng về nơi sâu thẳm trong vũ trụ phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Âm thanh chấn sách vô số thế giới, tràn về điểm cuối của vũ trụ, tận cùng của thế giới. Âm. Đầu thạch nham đau đớn vô cùng, chủ hồn trong thức hải đột nhiên phình lên một cách điên cuồng, trăm triệu luồng sức mạnh của thần thức mạnh mẽ đổ vào thức hải. Bề mặt của huyết văn giới chỉ nứt ra một khe hở mắt thường khó nhìn thấy, cửu phệ hồn diễm bỗng nhiên bị lôi ra ngoài, sau đó bị ném thẳng vào thức hải của hắn giống như chất sinh dưỡng. Cửu phệ hồn diễm phát ra tiếng kêu gào cực kỳ sợ hãi, thiên hỏa kỳ lạ xếp hạng thứ ba này dường như hiểu được sự trói buộc của số phận, cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp nên dùng hết sức mạnh vùng vẫy muốn thoát khỏi sự lôi kéo của một loại sức mạnh nào đó trong thức hải của thạch nham. Nhưng mà cho dù nó vùng vẫy chống cự nhưng thế nào cũng uổng công vô ích. Cửu phệ hồn diễm trực tiếp tan vào trong chủ hồn của thạch nhâm, biến thành con mắt thứ ba của chủ hồn, trong nháy mắt bị luyện hóa hiện ra giữa mi tâm hắn. Nỗi đau không thể chịu đựng từ thức hải truyền đến, thạch nhâm ôm đầu phát ra tiếng gào như dã thú. Đồng thời, ma kỳ độn tiếp tục tập trung sức mạnh, vung vô giới ma đao lên chém xuống một đao. Quả trứng khổng lồ đỏ rực đang bao phủ thạch nham tiếp tục chặn đứng cú chém này, nhưng mà nó đã bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt, dường như lúc nào cũng có thể vỡ tan. Thạch nham đang kêu gào, huyễn không giới chỉ trên tay nát vụn, những yêu tinh của yêu thú bay thẳng ra nổ tung trên đỉnh đầu hắn, hóa thành những chùm năng lượng tinh nguyên đổ vào trong quả trứng khổng lồ đỏ rực đó. Quả trứng khổng lồ sau khi nhận được năng lượng từ những viên yêu tinh, những vết nứt trên bề mặt trong nháy mắt hồi phục như cũ. Ma kỳ độn giận dữ gầm thét, lại vung ma đao chém xuống. Thân thể thạch nham lăn lộn trên đất chịu đựng sự đau đớn vô cùng, hắn cảm thấy sự dung hợp của chủ hồn và cửu phệ hồn diễm thức hải trào dâng sóng to gió lớn. Năm ác ma đang trốn trong thức hải dường như cũng cảm giác được biến hóa kinh khủng nhưng không thể chạy khỏi thức hải nên cẩn thận ẩn nấp. Trong không gian kỳ dị ở trung tâm vòng xoáy tinh nguyên, cổ thụ tinh nguyên nhanh chóng phát triển. Mỗi một cành cây đều lấp lánh như ngọc, hóa thành chất sáng tràn trề năng lượng khổng lồ khiến người khác phải run sợ. Cách nơi này vài vạn dặm, đám người Đường Uyên Nam, Tào Chỉ Lam, Cổ Tiêu, Vu Cầm, Man Cổ thông qua khối thủy tinh nhìn thấy cảnh tượng này đều trợn mắt há mồm, vẻ mặt sững sờ giống như bị người ta đóng chặt vào đất, không hề động đậy, giống như quên luôn mình là ai. Mọi người bị dọa cho tâm linh run rẩy, ngay cả hít thở dường như cũng không còn, chỉ sững sờ nhìn vào cảnh tượng rõ ràng bên trong khối thủy tinh. Một lúc lâu sau, thân hình Đường Uyên Nam run rẩy, từ trong nỗi sợ hãi tỉnh lại. Ông ta sững sờ sau đó phi thân bay đi, không thèm nhìn những người khác. Đường Uyên Nam vừa đi, Cổ Tiêu, Vu Cầm, Tào Chỉ Lam, Man Cổ chợt kinh ngạc tỉnh lại. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt đối phương. Dương gia mất Dương Thanh Đế nhưng lại xuất hiện tên Thạch Nham còn biến thái hơn. Tiểu tử này nếu hôm nay không chết, Vô Tận Hải về sau sẽ không có người nào chèn ép nổi hắn. Cổ Tiêu yên lặng rất lâu, đột nhiên nhìn Tào Chỉ Lam trầm giọng nói: chờ đến lúc tiểu tử này thật sự trưởng thành, cho dù thái gia gia Tào Thu Đạo của ngươi cũng kiềm không nổi. Thân thể yêu kiều của Tào Chỉ Lam bỗng run rẩy, mắt đẹp ngập tràn vẻ hối hận. Đến giờ phút này, nàng ta mới biết rốt cuộc mình đã bỏ lỡ gì. Trong kiếp này, mối tình cảm động nhất đã bị nàng dễ dàng bỏ đi. Tào Chỉ Lam khóc không ra nước mắt, hối hận sâu sắc. Hối hận bản thân có mắt không tròng bỏ lỡ nhân vật sẽ có tương lai kinh thiên động địa. Hôm nay nếu hắn không chết, 10 năm sau, Vô Tận Hải chắc chắn sẽ nằm trong tay hắn. Vu Cầm thở dài nhìn Tào Chỉ Lam, lại nhìn về phía đông, nhỏ giọng lẩm bẩm: Trung Ly Độn Xíp đầu chiến bảng cũng không đủ tư cách sách giày cho hắn, Dương gia quả thật là nơi sinh ra anh hùng. Chúng ta đi cứu hắn. Thân thể yêu kiều của Tào Chỉ Lam chợt run rẩy, bỗng hô to lên: vì Vô Tận Hải, chúng ta phải cứu hắn, hắn là mấu chốt để chống lại ma nhân. Tào tỷ, Man Cổ vẻ mặt phức tạp khẽ lắc đầu. Sắc mặt Vu Cầm, Cổ Tiêu cũng u ám không chắc, yên lặng không nói. Các vị, Tào Chỉ Lam ngẩn ra một lúc, trong khoảnh khắc hiểu ra, liếc mắt qua đó cười lạnh nói: các vị sợ rồi sao? Hắn không chết, cho dù ma nhân rút đi, chúng ta cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Cổ Tiêu cúi đầu, không dám nhìn Tào Chỉ Lam, giọng nói lạnh lẽo: chúng ta từng cùng nhau ra tay đối phó Dương gia Thạch Nham, chỉ cần còn sống thì tương lai một khi trưởng thành tất nhiên sẽ trả thù đẫm máu. Tào gia các ngươi cũng khó tránh khỏi sự truy cứu của hắn. Nếu các ngươi không muốn sau này trở thành thuộc hạ của Dương gia thì tốt nhất cứ trơ mắt mà đứng xem. Hắn quá mạnh mẽ, Vô Tận Hải này sẽ không chứa nổi hắn. Vu Cầm cũng lắc đầu thở dài: Tào Thu Đạo và Dương Dực Thiên nếu biết Dương gia lại sinh ra nhân vật thế này chắc chắn sẽ mong hắn chết sớm. Vì gia tộc, vì võ hồn điện, hai người này sẽ không để cho Thạch Nham tiếp tục trưởng thành. Hắn phải chết. Cổ Tiêu cúi đầu khẽ quát: Tào tỷ, Vô Tận Hải thật sự không chứa nổi hắn. Man Cổ cũng lắc đầu thở dài: hắn còn sống không có lợi cho bất cứ ai, sự ngang ngược và mạnh mẽ của Dương gia chúng ta đều biết, mấy phe chúng ta đã liên thủ chống lại Dương gia. Hắn còn sống tuyệt đối sẽ làm cho chúng ta tan cửa nát nhà. Mắt đẹp của Tào Chỉ Lam lộ ra vẻ mơ màng, ngẩn ngơ nhìn tấm thủy tinh do dự không quyết. Đinh đinh. Đột nhiên vòng tay trên cánh tay nàng ta bỗng truyền đến tiếng động. Tào Chỉ Lam ngẩn ra, lập tức sờ sờ vòng tay, khối tinh thạch dùng để liên lạc với Tào gia lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ta. Dùng linh hồn liên lạc một lát, Tào Chỉ Lam tái mặt, sau đó ảm đạm thất thần thở dài một tiếng, lẩm bẩm: gia tộc vãn bối dường như cũng biết chuyện, bọn họ cũng không muốn Thạch Nham sống. Nói xong, Tào Chỉ Lam bất lực ngồi xuống, không tiếp tục kêu gọi đi cứu Thạch Nham mà chỉ ngơ ngẩn nhìn khối thủy tinh trước mặt. Thạch Nham không biết mình đứng dậy từ lúc nào, trên đầu có một thanh kiếm lớn thần bí lơ lửng. Trên thân kiếm, vô số con mắt nhắm chặt liên tiếp mở to ra. Sự tà ác vô tận từ trong vô số con mắt đó kéo tới. Sát thần. Tác giả: Nhịp Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 337: Kiếm Phá Tư Không. Thạch Nham khom đầu gối, đôi mắt đỏ rực ngẩng đầu nhìn thân hình cao trăm mét của Ma Kỳ Độn, nhìn ma đao vô giới to lớn vô cùng, sắc mặt hắn méo mó, vẻ mặt hung ác đáng sợ. Khí thế trên người hắn dường như dẫn đến dị biến của trời đất, mặt biển xung quanh xuất hiện những vòi rồng khổng lồ. Hắn đứng ở đó không động đậy, nhưng huyết văn giới chỉ tỏa ra cầu vồng chói mắt, thanh kiếm lớn thần bí từ chiến trường Thâm Uyên lơ lửng một cách kỳ lạ cách đỉnh đầu hắn 10 mét, giống như đang ngưng tụ sức mạnh. Két két két. Quả trứng khổng lồ đỏ rực một góc trời đang bao phủ hắn không ngừng bị ma đao vô giới chém vào. Quả trứng khổng lồ mỏng như cánh ve, nhìn có vẻ không thể chịu nổi một đòn nhưng lại cứng rắn ngăn cản những nhát chém liên tục của ma đao. Ma kỳ độn gào thét, những tia ma quang từ trong thân thể bắn ra, ngưng tụ lượn lờ không tan quanh thân thể hắn. Ma đao vô giới nặng hơn vạn cân không ngừng phun ra ma khí cửu khủng bố. Mặt đất trên hoang đảo bị nứt toạc, ma khí nồng nặc đen như mực phun ra cuồn cuộn điên cuồng đổ vào ma đao, khiến một trong ba thanh đại ma đao của ma vực thời viễn cổ càng thêm hung bạo khủng bố. Biến hóa kỳ dị trong thức hải của Thạch Nham đã dần dần ngừng lại. Chủ hồn và cửu u phệ hồn diễm dung hợp với nhau thành một khối. Cửu u phệ hồn diễm xếp hạng 3 trong các loại thiên hỏa biến thành con mắt thứ 3 của chủ hồn. Con mắt đó tỏa ra ánh sáng màu bạc yếu ớt, ánh sáng hóa vào thức hải không ngừng tăng cường linh hồn lực của thức hải. Nơi tinh nguyên hội tụ ở bụng, huyền băng hàn diễm địa tâm hỏa thánh linh thần dung hợp thành hình âm dương thái cực đồ. Cổ thụ tinh nguyên cắm rễ trong không gian kỳ dị ở trung tâm vòng xoáy hút lấy lượng tinh nguyên đáng sợ, mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ phát triển trở nên hùng vĩ cổ xưa che kín trời đất. Thay đổi của thân thể và thức hải mang đến cho hắn sức mạnh khủng bố khó mà tưởng tượng được. Sức mạnh này vượt quá sức chịu đựng của thân thể, khiến hắn toàn thân đau đớn muốn nứt ra nhưng khí thế lại tăng lên vùn vụt. Chính vì sức mạnh điên cuồng dâng lên kích thích khiến cho thanh kiếm thần bí trong huyết văn giới chỉ bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn một cách kỳ lạ, những con mắt nhắm chặt trên thân kiếm chậm chậm mở to. Mỗi khi một con mắt mở ra, sức mạnh tà ác của thanh kiếm thần bí dường như tăng gấp đôi. Xuy xuy xuy. Thanh kiếm thần bí lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn tựa như có sức mạnh bẻ cong không gian. Chỉ thấy không gian nơi thanh kiếm đang lơ lửng đột nhiên bắn ra những tia sáng kỳ dị, sau đó những khe nứt không gian xuất hiện. Bên trong khe nứt có thể thấy thấp thoáng những tia sáng nhiều màu sắc như những ngôi sao băng lóe sáng lướt qua vũ trụ sâu thẳm. Một luồng khí tức tà ác xung trời lở đất chầm chầm sinh ra trên thân kiếm. Thạch Nham đứng dưới quả trứng lớn chỉ cảm thấy sức mạnh khổng lồ của huyền băng hàn diễm thánh linh thần, địa tâm hỏa ở bụng và linh hồn lực trong thức hải điên cuồng phun ra đổ vào thanh kiếm thần bí kia. Trong lúc năng lượng toàn thân hắn điên cuồng trôi đi, những con mắt trên thanh cử kiếm thần bí lại mở ra nhiều hơn. Ma kỳ độn gào lên vang trời đất. Tựa như cũng cảm thấy biến hóa kỳ dị của Thạch Nham, trong lòng chợt sinh ra cảm giác không ổn. Không dám chần chừ, giữa tiếng gào thét, ma kỳ độn ngưng tụ sức mạnh toàn thân, rót ma lực vô tận vào ma đao vô giới, ma đao dường như có sức mạnh có thể xé rách bầu trời. Dùng hết sức điều khiển ma đao vô giới nên thân thể khổng lồ của ma kỳ độn dường như có phần chịu không nổi, ma quang bắn ra càng nhiều hơn khiến thân thể hắn bắt đầu có vết nứt. Vù, ma đao cuối cùng đã chém xuống. Quả trứng đỏ rực khổng lồ do ánh sáng của huyết văn giới ngưng tụ thành, sau đó được năng lượng của yêu tinh hỗ trợ đã chịu không nổi một lần nữa giãn nứt, hơn nữa còn nứt ra một khe hở đáng sợ. Ma khí nồng nặc tìm được lối vào nên điên cuồng đổ vào trong, nháy mắt đã lấp đầy quả trứng. Âm âm âm. Ma khí đổ vào trong quả trứng khổng lồ đột nhiên phát ra tiếng nổ rung trời. Giữa tiếng nổ tàn bạo, quả trứng khổng lồ cuối cùng vỡ thành từng mảnh, hóa thành vạn điểm sáng đỏ rực trở về huyết văn giới chỉ trên ngón tay Thạch Nham. Ma kỳ độn cười ác độc. Vừa thấy quả trứng khổng lồ vỡ vụn liền không chần chừ, ma đao mạnh mẽ vung lên như một sải ngân hà màu đen quét ngang hai thế giới chém tới Thạch Nham, muốn đánh Thạch Nham nát thành bột, khiến thân thể linh hồn hắn đều bị tiêu diệt, không còn sót lại chút dấu vết đã từng tồn tại trên thế gian. sắc mặt Thạch Nham méo mó, đôi mắt đỏ rực bỗng hiện lên vẻ điên cuồng. A! Gầm lên một tiếng bén nhọn, hắn không kịp nghĩ nhiều, toàn bộ năng lượng có thể sử dụng trong thân thể điên cuồng đổ vào trong thanh cử kiếm thần bí. Trên thanh cử kiếm, những con mắt tà ác đột nhiên bắn ra vô số tia tà quang đan xen lẫn nhau bắn vào trong những khe nứt không gian. Những luồng năng lượng thần bí đến từ thế giới khác đột nhiên đổ lên thanh cử kiếm thần bí. Thanh cử kiếm thần bí rõ ràng nhỏ hơn nhiều so với ma đao vô giới bỗng biến lớn. Trong nháy mắt biến thành một thanh thần kiếm dài như một ngọn núi cao vạn trượng. Những con mắt trên thân kiếm như con mắt của ma thần tràn đầy những tâm tư tà ác thô bạo, điên cuồng, tuyệt vọng, khát máu. Thần kiếm không cần chủ hồn Thạch Nham khống chế, đột nhiên chính diện đánh tới ma đao vô giới đang chém xuống trên đầu. Không có âm thanh, không có bất cứ chấn động kinh thiên động địa nào. Ma đao vô giới và thanh cử kiếm thần bí chạm vào nhau, trời đất đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ, yên tĩnh tới mức làm người khác hoảng sợ. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn trời trong đôi mắt đầy sự ngạc nhiên. Những điểm sáng kỳ dị từ nơi ma đao vô giới và thanh cử kiếm thần bí chạm vào nhau chầm chầm hiện ra, ánh sáng kỳ dị đó dần dần biến lớn tiếp tục lan rộng. Nơi những điểm sáng kỳ dị đi qua, bầu trời bị lún vào một cách kỳ lạ, những hòn đảo xung quanh tự nhiên biến mất, hàng trăm triệu tấn nước biển của vô tận hải bị ép xuống vài trăm mét. Ngay cả hòn đảo dưới chân hắn cũng đột nhiên chìm xuống, tiến vào sâu trong lòng đất. Hàng trăm triệu tấn nước biển bỗng nhiên ào tới nhấn chìm Thạch Nham. Dưới đáy biển, Thạch Nham vẫn nhìn trời như cũ, bốn bề xung quanh yên tĩnh. Sau đó thân thể cao trăm mét của ma kỳ độn trong nháy mắt hóa thành vô số ma quang tan mất. Chân thân mặt mũi hung tợn của ma kỳ độn sau khi ma quang tiêu tan cuối cùng cũng hiện ra. Tay phải cầm ma đao vô giới của ma kỳ độn không biết vì nguyên nhân gì vỡ nát, xương cốt biến thành tro. Nửa thân bên phải của hắn máu thịt lẫn lộn giống như chịu đựng chấn động khủng bố có thể làm vỡ nát thân thể của hắn. Trên mặt biển xanh thẳm, ma kỳ độn lần đầu tiên hiện ra vẻ sợ hãi, điên cuồng kêu lên thảm thiết. Tay trái hắn nắm lấy ma đao vô giới vừa tuột tay rơi xuống, thân hình biến thành chùm ma quang đen nhánh dùng hết sức bay về hướng Nhật đảo. Chạy trốn như con thú. Thanh cử kiếm như ngọn núi cao vạn trượng yên tĩnh lơ lửng giữa trời. 1/3 số con mắt trên thân kiếm đã mở liên tiếp nhắm lại, dần dần thu nhỏ trở lại kích cỡ bình thường. Đồng thời, năng lượng của Thạch Nham cũng không tiếp tục điên cuồng đổ vào thanh cử kiếm thần bí. Ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn thanh cử kiếm thần bí đang từ từ thu nhỏ chậm chậm hạ xuống, một lúc sau hắn mới vội vàng thử dùng tâm thần kêu gọi. Không có phản ứng. Thanh cử kiếm thần bí tựa như vô cùng kiêu ngạo, vốn không để một tên tiểu tử cảnh giới niết bàn nhỏ bé như hắn vào trong mắt, tiếp tục hạ thẳng xuống. Lúc vào trong nước, thần kiếm hóa thành một tia cầu vồng đột ngột biến mất trong giới chỉ huyết văn. Thạch Nham dùng tinh thần nhìn vào trong, phát hiện trong giới chỉ huyết văn thanh cử kiếm thần bí đang yên lặng lơ lửng ở một góc, chẳng có chút ánh sáng, chẳng có chút khí tức tà ác. Những con mắt trên thân kiếm đã đóng lại. Toàn bộ khôi phục trạng thái bình thường giống như chưa có gì xảy ra. Nhưng Thạch Nham ngẩng đầu nhìn trời lại phát hiện bầu trời vẫn uốn cong như cũ, những khe nứt không gian trong thời gian ngắn vẫn chưa liền lại. Sự việc đã xảy ra không thể nhanh chóng biến mất, toàn bộ cảnh tượng này giống như nhắc nhở hắn vừa rồi thanh cử kiếm thần bí đã làm gì. Nó và ma đao vô giới va vào nhau tạo nên lực lượng khiến ma thân của ma kỳ độn vỡ nát. Hơn nữa còn trực tiếp làm vỡ tung cánh tay phải cầm ma đao của hắn, nửa thân bên phải máu thịt tung tóe, khiến hắn trọng thương. Bản thân ma kỳ độn có tu vi thông thần nhất trùng thiên, sức mạnh được tăng cường khi trong tay cầm bảo vật của ma vực. Ở ma vực số 4 chỉ xếp sau cao thủ khủng bố Xích Diêm Ba Tuần. Sau khi đến Vô Tận Hải, hắn đã đánh nhau với phủ chủ của Thiên Tà Động Thiên, ép Thiên Tà Động Thiên phải đầu hàng, giết thẳng từ hải vực Già La tới hải vực Viên La, số cao thủ loài người chết trong tay hắn nhiều không đếm nổi. Cao thủ hung ác cuồng bạo như vậy, tay cầm ma đao vô giới đã bị trọng thương, tay phải nát bấy. Trong lòng Thạch Nham sợ hãi, thần thức lặng lẽ quan sát thanh cử kiếm thần bí kia, vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì thanh cử kiếm thần bí này có uy lực khủng bố, đồng thời còn giúp đỡ mình, giúp hắn thoát một kiếp dưới sự đuổi giết của ma kỳ đồn. Sợ là vì hắn hoàn toàn không thể khống chế được thanh cử kiếm thần bí này, không biết làm sao để khống chế nó, cũng không biết suốt cuộc mình có thể khống chế hay không, càng không biết thanh cử kiếm này liệu có sở chứng hay không. Thạch Nham. Ngay lúc này, từ mặt biển trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gọi của Đường Uyên Nam. Nhật thần cưới hỏa kỳ lân ngẩn ngơ nhìn những hòn đảo bị hủy diệt trong chốc lát, nhìn sóng lớn cuồn cuộn trên mặt biển, nhìn những khe nước không gian đang chậm chậm liền lại, không biết vừa rồi ở đây xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì. Ông ta không dám khẳng định Thạch Nham có còn sống hay không, thần thức của ông ta dù đã bao phủ xung quanh nhưng chưa phát hiện được khí tức của Thạch Nham. Thạch Nham ở dưới biển ngẩng đầu nhìn thấy hỏa kỳ lân, biết là Đường Uyên Nam tới, ngẩn người một lúc, hắn bắt đầu bơi lên mặt nước, cảm thấy sự mệt mỏi lan truyền ra toàn thân. Giới chỉ huyết văn đã ngừng lấp lánh ánh sáng, dần dần yên tĩnh lại. Đường Uyên Nam lập tức phát hiện ra khí tức sinh mệnh của Thạch Nham, vội vàng lao tới. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 338, Chúa Tể Tương Lai. Trên Vạn Kiếm Phong, vẻ mặt của bốn người Cổ Tiêu, Vu Cầm, Tào Chỉ Lam, Man Tẩu ngẩn ngơ, tây người nhìn vào khối thủy tinh khổng lồ ở trước mặt, im lặng rất lâu. Những người này thông qua khối thủy tinh đã nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng thanh cử kiếm khổng lồ của Thạch Nham đột nhiên xuất hiện, chỉ một đòn đã khiến ma kỳ đồn trọng thương, cánh tay phải vỡ tung, thậm chí còn có thể nhìn thấy những miếng thịt vụn tung tóe. Cảnh tượng này khắc sâu vào trong lòng bốn người, cả đời khó quên. Ma chủ đến từ ma vực số 4, ma kỳ đồn bản lĩnh cao cường, cộng thêm ma đao khủng bố, kiêu ngạo ngút trời. Ngay cả những người đứng xem qua khối thủy tinh cũng cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo mà ma đao trong tay ma kỳ đồn phun ra. Cổ Tiêu, Vu Cầm để tay lên ngực tự hỏi bản thân khi đối diện với ma kỳ đồn. Dưới sức mạnh cường hãn của ma đao, hai người cũng chỉ một con đường tạm thời tránh, tuyệt đối không dám lấy cứng chọi cứng trực tiếp chống đỡ. Trong khi Thạch Nham lại ngược lại. Không những làm thế, hắn còn dùng thanh cử kiếm thần bí kia đánh trọng thương ma chủ ma kỳ đồn, chém mất một cánh tay của cao thủ thông thần nhất trùng thiên. Khái niệm gì đây? Tình huống gì đây? Bốn người trơ ra như con gà gỗ. Ngay cả hít thở cũng ngừng lại, thực sự không dám tin vào đôi mắt của mình, không dám tin tưởng sự thật hiện ra trên khối thủy tinh. Thạch Nham cảnh giới gì? Ma kỳ đồn cảnh giới gì? Trinh lệnh không chỉ một cảnh giới, không những không chết dưới sự đuổi giết của ma nhân, lại còn đánh trọng thương ma kỳ đồn. Biến cố như vậy hầu như vượt xa khỏi tưởng tượng của bốn người, khiến toàn bộ tính toán tốt đẹp trong lòng họ tan vỡ. Sau khi nhìn thấy sự mạnh mẽ của Thạch Nham, trong lòng bốn người vô cùng khó chịu, giống như đã làm đổ bình ngũ vị hương, tâm tình lộn xộn lung tung cùng nhau dâng trào trong lòng, thật khó mà dùng từ ngữ để miêu tả. Xem ra hy vọng mượn tay ma kỳ đồn để diệt hắn không thể thực hiện được. Cổ Tiêu yên lặng rất lâu đờ đẫn nhìn vào mặt kính thủy tinh, ánh mắt hơi trống rỗng, sắc mặt dần dần trở nên vô cùng khó coi. Tương lai Vô Tận Hải sợ rằng sẽ là thiên hạ của một mình Thạch Nham, hay? Cổ Tiêu thở dài nặng nề, trong lòng vô cùng chua xót, vô thức nghĩ đến thế hệ thanh niên của cổ gia, Nhưng lục lọi hết trí nhớ cũng không tìm được một nhân vật nào có thể so sánh với Thạch Nhâm. Cổ Kiếm Ca, Cổ Linh Lung, Cổ Tiêu lắc đầu, khóe miệng cười khổ, âm thầm hâm mộ vận may của Dương Thanh Đế. Không biết tên Dương Thanh Đế này tại sao may mắn đến đáng sợ như thế. Tùy tiện tìm về một đứa cháu ở nơi hoang vu hẻo lánh lại chính là kỳ tài trời sinh, tiềm lực vô hạn, không gian phát triển vô hạn. Khó mà tin nổi, thật là khó mà tin nổi. Vu Cầm nhỏ giọng lẩm bẩm, nếp nhăn đầy mặt khẽ rung lên, dường như thân thể già yếu có vẻ không chịu nổi cú sốc này, nhất thời nản chí ngã lòng, cảm thấy bản thân có phải già rồi không? Có phải đã không còn thích hợp với tình thế của Vô Tận Hải? Tên này quả thật điên cuồng, không những thân thể mạnh mẽ vô cùng, sức mạnh lại đạt tới cường độ như vậy. Trước kia ở suối nước nóng may mà hắn chỉ dùng sức mạnh thân thể để đối phó với vãn bối, nếu hắn sử dụng thanh cử kiếm thần bí, vãn bối nghĩ. Man Cổ hơi tỏ ra sợ hãi nói. Ngay cả dũng khí để đứng trước mặt hắn vãn bối sợ là cũng không có. Gương mặt xinh đẹp của Tào Chỉ Lam ảm đạm thất sắc, trong lòng ngập tràn cay đắng, cảm thấy trước giờ chưa từng sa sút tinh thần như hôm nay. Từ trước tới nay, nàng vô cùng tự tin về ánh mắt của mình, cảm thấy mình xem xét bất cứ việc gì đều vô cùng chính xác. Chính vì như vậy, sau khi nàng phát hiện Thạch Nham không thể ngưng tụ tinh nguyên bí quyết đoán vạch rõ giới hạn với Thạch Nham, tình cảm vi diệu đối với Thạch Nham vừa mới sinh ra đã bị mạnh mẽ cắt đứt. Thân là người kế tục tương lai của Tào gia, nàng từ nhỏ đã sống trong sự tranh giành quyền lợi, hiểu sâu sắc việc có một chỗ dựa mạnh mẽ quan trọng biết bao đối với người phụ nữ như nàng. Nàng vốn cảm thấy quyết định của nàng không sai, cho rằng Thạch Nham không thể mang đến cho nàng tương lai tốt đẹp, nên đã buông tay rất lý trí. Đáng tiếc, biểu hiện hôm nay của Thạch Nham hoàn toàn phá nát lòng tự tin trước giờ của nàng, xé tan tành tâm cảnh mà nàng giữ gìn nhiều năm. Nàng biết đời này sợ rằng mình rất khó thoát khỏi cái bóng mà Thạch Nham mang đến. Xích Diêm chắc chắn sẽ dốc toàn lực giết hắn. Cổ Tiêu đột nhiên quát lên lạnh lùng, giống như đang an ủi chính mình, cũng giống như tự động viên bản thân. Biểu hiện của hắn càng mạnh mẽ, ma nhân càng không thể bỏ qua hắn. Ta nghĩ, cho dù Xích Diêm hay Ba Tuần đều không muốn nhìn thấy Dương gia xuất hiện một nhân vật lợi hại hơn cả Dương Thanh Đế. Đúng, chắc chắn hắn sẽ không có không gian để tiếp tục phát triển, đáng tiếc cho một kiêu cùng tương lai sắp bị hủy diệt. Vu Cầm cũng gật đầu đồng ý. Bà ta cũng biết một khi Ma Kỳ Độn kể lại cuộc chiến giữa hắn và Thạch Nham cho Xích Diêm, cho dù Xích Diêm bận rộn đến đâu cũng sẽ không tiếc tất cả mọi giá, bất chấp tất cả đi tìm Thạch Nham trực tiếp giết chết hắn. Với tiềm lực của Thạch Nham, ma nhân tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, sẽ phải sớm loại bỏ mối uy hiếp lớn nhất trong tương lai trong thời gian ngắn nhất. Hòn đảo đã không còn, trên mặt biển xanh chỉ còn sóng lớn cuồn cuộn, chỉ có những vòi rồng khổng lồ, chỉ có biển động đáng sợ. Thạch Nham chậm chậm nổi lên mặt biển, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Vòng xoáy kỳ dị do Thánh Linh Thần, Huyền Băng Hàn Diễm, Địa Tâm Hỏa dung hợp thành ở giữa vòng sáng tinh nguyên dường như đang từ từ ngừng lại, cũng có thể ba thứ năng lượng khổng lồ bị thanh cử kiếm thần bí tiêu hao hết nên cần ngủ say trong thời gian ngắn. Thức hải vững chắc, chủ hồn lặng lẽ ngừng lại ở phía trên thức hải, chìm vào tĩnh lặng, ngay cả con mắt trên mi tâm cũng nhắm lại. Sự dung hợp của chủ hồn và cửu u phệ hồn diễm tuy tạm thời ổn định, nhưng muốn hai thứ dung hợp làm một cần một quá trình dài dằng dặc. Sau cuộc chiến, sức mạnh toàn thân hao hết 7-8 phần, lực cắn trả của bảo tẩu nhị trùng thiên phát tác khiến thân thể hắn ngày càng mệt mỏi, lúc nổi lên trên mặt biển đã cảm thấy cần phải lập tức hồi phục, nếu không khi gặp phải cao thủ, hắn sẽ không thể sống sót. Hỏa Kỳ Lân bao phủ trong những ngọn lửa lơ lửng trên mặt biển. Đường Uyên Nam ngồi ở trên vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Sau khi thạch nham nổi lên khỏi mặt biển, Đường Uyên Nam không nghĩ ngợi nhảy từ trên hỏa kỳ lân xuống, thò tay tóm lấy trực tiếp kéo hắn lên. Không đợi thạch nham nói gì, Đường Uyên Nam khẽ gọi hỏa kỳ lân một tiếng. Hỏa kỳ lân lập tức thu hết ngọn lửa khắp người. Ngọn lửa biến vào trong thân thể, hỏa kỳ lân biến thành một yêu thú toàn thân màu đỏ đậm, trên mình tuy vẫn tồn tại sức nóng hừng hực nhưng đã không còn đáng sợ. Đường Uyên Nam ôm lấy thạch nham nhanh chóng bay lên hỏa kỳ lân, đôi mắt chuyển động, phóng thần thức âm thầm cảm ứng, sau đó khẽ vỗ lên hỏa kỳ lân. Bốn chân hỏa kỳ lân chuyển động, hóa thành một chùm sáng màu đỏ bay về nơi xa nhanh như tia chớp. Qua một nháy mắt đã biến mất. Sau nửa giờ, trên một hòn đảo nhỏ thuộc phạm vi thế lực của Tam Thần Giáo, một tia sáng đỏ lóe lên, Nhật Thần Đường Uyên Nam cưỡi trên hỏa kỳ lân và thạch nham cùng xuất hiện. Đường Uyên Nam không nhiều lời, giơ tay vung ra một chùm đại nhật thánh quang. Thánh quang như những con rắn lửa nhanh chóng xuyên vào sâu trong lòng đất. Giữa hòn đảo hoang không bóng người, một trận pháp cổ xưa kỳ diệu hiện ra. Trận pháp đó vừa hiện ra lập tức tỏa ra kết giới mạnh mẽ ngăn cản những sức mạnh từ bên ngoài, không để bất cứ sức mạnh nào xâm nhập vào. Nhật Thần mang theo thạch nham phi thân lên đáp xuống giữa trung tâm trận pháp cổ xưa, sau đó dùng tinh thần khởi động trận pháp cổ xưa. Một chùm ánh sáng mặt trời chói mắt lóe lên. Đường Uyên Nam và thạch nham, hỏa kỳ lân lại biến mất. Lúc bọn họ xuất hiện ở giữa một cung điện đặc biệt dưới đáy biển. Cung điện này rộng vài trăm mẫu nhưng đổ nát hoang tàn, khá là cũ kỹ, trải qua gió sương nên không còn sự hùng vĩ như trước, không còn sự huy hoàng của ngày xưa. Những đợt sóng kỳ dị lan ra phía trên cung điện, ngăn cản nước biển xanh thắm ở bên ngoài, không để một giọt nước thấm vào. Cung điện này tuy khá đổ nát nhưng vẫn tồn tại những kết giới cấm chế khiến nó không bị thấm nước, không dính bụi bặm. Sau khi Đường Uyên Nam đến nơi này đã thoải mái không ít, vung tay bảo hỏa kỳ lân rời đi, sau đó đặt thạch nham xuống, ngơ ngác nhìn đối phương. Xảy ra chuyện gì? Một lúc lâu sau, Đường Uyên Nam phá vỡ yên tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Thạch nham không còn sức lực, nghiêng người dựa vào một tảng đá vỡ, nheo mắt đánh giá những cung điện kỳ dị, nhíu mày nói: ta bị ma kỳ độn đuổi giết, suýt nữa thì chết. Trước đó ta đã nhìn thấy vài cảnh tượng ở vạn kiếm phong của cổ gia. Đường Uyên Nam ngắt lời hắn, nhíu mày nói: ta chỉ muốn biết tại sao không thấy ma kỳ độn nữa. Ác ma từ ma vực số 4 sao có thể để cho ngươi sống sót? Ngươi dùng gì để đánh lui ma kỳ đồn? Trong mắt thạch nham lóe lên một tia cảnh giác, thần kinh vốn muốn thả lỏng lại căng ra. Có lẽ vì sự cảnh giác trong lòng, cũng có lẽ là sức mạnh trong thân thể còn chưa tiêu hao hết. Vòng xoáy do thánh linh thần, huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa luyện thành ở bụng hắn bỗng nhiên mạnh mẽ quay tròn. Một đợt sóng năng lượng khiến thạch nham run rẩy bỗng từ trong thân thể hắn bùng nổ. Cảm thấy biến hóa trong cơ thể, thạch nham hơi yên tâm một chút, vô thức lùi về phía sau, âm thầm cảnh giác. Chỉ cần thấy Đường Uyên Nam có bất cứ động tác nào khác thường, hắn sẽ bất chấp mọi giá phát động toàn bộ năng lượng mà hắn có thể sử dụng. Vẻ mặt Đường Uyên Nam ngẩn ra, nhạy bén nhận ra sự cẩn thận của thạch nham. Cẩn thận quá đấy. Đường Uyên Nam cười khổ, chủ động nới rộng khoảng cách với thạch nham, lui về phía sau 10 mét, đồng thời thu hai tay vào trong tay áo, chậm chậm ngồi xuống dưới ánh mắt sáng rực của thạch nham. Thạch nham cũng là người thông minh, từ động tác của Đường Uyên Nam đã nhận ra sự thân thiện của đối phương, bình tĩnh cười nhạt, gật đầu nói với Đường Uyên Nam: tay phải của ma kỳ đồn bị hủy rồi, có lẽ hắn biết rất khó xếp ta nên đã chủ động rút lui. Cái gì? Đường Uyên Nam nhìn không được hô lên kinh ngạc. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 339. Hỗn sược. Ma kỳ độn là một ma nhân cực kỳ mạnh mẽ, ta nghĩ võ giả thông thần nhất trùng thiên của Vô Tận Hải cũng phải rất khó khăn mới có thể chống được hắn ta. Vẻ mặt Thạch Nham cảnh giác, luôn âm thầm để ý đến sự thay đổi trên vẻ mặt của Đường Uyên Nam, bình tĩnh nói: "Nhưng trên người ta có vài thủ đoạn đủ để thoát chết dưới tay ma kỳ độn, cao thủ thần cảnh bình thường muốn giết ta, hì hì, cũng phải trả một cái giá thê thảm." Hắn lo lắng càng che giấu thực lực, Đường Uyên Nam sẽ càng nổi lên áp ý, nên thẳng thắn lưu loát kể ra sự thật. Nghe hắn nói như vậy, đôi mắt Đường Uyên Nam bỗng sáng lên, vẻ mặt không dám tin tưởng. Giống với bọn người Cổ Tiêu, Vu Cầm, vẻ mặt Đường Uyên Nam ngẩn ngơ trong chốc lát không có phản ứng, hồi lâu sau mới nói bằng giọng cổ quái: "Ngươi nói, ngươi đánh ma kỳ độn trọng thương, không có người nào khác giúp ngươi. Ta không hiểu sai chứ?" Thạch Nham gật đầu, cười kỳ dị tràn đầy tự tin. Vẻ mặt Đường Uyên Nam càng thêm cổ quái, đoán không ra tình huống thực sự của Thạch Nham, không biết lời của Thạch Nham rốt cuộc là thật hay giả, nên ngây người đứng một bên âm thầm suy đoán. Vẻ mặt Thạch Nham không đổi, sự cảnh giác càng ngày càng cao, lúc nào cũng chuẩn bị ứng biến. Hắn và Đường Uyên Nam không hề thân quen, cũng không biết người này rốt cuộc có dụng ý gì với hắn. Trước đây có ba người Dịch Thiên Mạc ở bên cạnh, hắn đứng nói chuyện với Đường Uyên Nam không phải chịu áp lực quá lớn. Hiện giờ ở đây chỉ có một mình hắn, nếu Đường Uyên Nam muốn gây khó dễ, muốn đoạt lấy bí bảo trên người hắn, hắn không biết liệu có thể ngăn cản được không. Trong tình huống không nắm chắc, lộ ra tỏ ra mình đã tính trước mọi việc, hiệu quả mang lại thật không tệ. "Được rồi, chi tiết liên quan đến cuộc chiến giữa ngươi và ma kỳ độn ta không hỏi thêm nữa." Ngoài dự đoán của hắn, Đường Uyên Nam yên lặng một lúc đột nhiên cười rất thư giãn, nói: "Trên người ngươi có võ hồn tinh thần, cho dù ra sao đều là người của Tam Thần Giáo, mọi người đều là người một nhà, ta hy vọng ngươi đừng căng thẳng như thế." Nói xong, Đường Uyên Nam bỗng cất giọng huýt lên một tiếng. Tiếng huýt gió của ông ta vang vọng trong cung điện dưới đáy biển rất lâu không dứt. Những tiếng huýt gió vang vọng lan ra bốn phương tám hướng trong cung điện hoang tàn này, dường như đang thông báo hay kêu gọi ai đó. Thạch Nham biến sắc, không những không thả lỏng mà còn cẩn thận hơn, đột nhiên đứng dậy. Đường Uyên Nam không nhìn hắn mà tiếp tục huýt gió. Trong tiếng huýt gió của ông ta, cấm chế nào đó của cung điện dường như được mở ra. Thạch Nham nhìn thấy những bóng người từ trong những cung điện trong vòng ngàn mét xung quanh xuất hiện. Những người này đều mặc áo bào của Tam Thần Giáo, người nào cũng có tu vi tinh thâm, dường như đều là võ giả cảnh giới Niết Bàn, còn có khoảng 10 người cảnh giới Thiên Vị. Những võ giả của Tam Thần Giáo này nghe tin mà tới, từ bốn phía tập trung trước mặt Đường Uyên Nam, cung kính nói: "Giáo chủ." Đường Uyên Nam gật đầu, nghiêm túc nào: "Hiện giờ thần giáo gặp phải kiếp nạn trước giờ chưa từng có lẽ không thể bảo vệ được ba đảo Nhật, Nguyệt, Tinh. Khí thế của ma nhân mạnh mẽ hung tàn. Ta hy vọng mọi người có thể bình tĩnh lại, tạm thời đừng rời khỏi nơi này. Mọi việc ở bên ngoài tạm thời do ta và Nguyệt Thần phụ trách điều tra." Rất đông giáo đồ của Tam Thần Giáo gật đầu, khom người ra vẻ đã hiểu. Thạch Nham nheo mắt nhìn những võ giả phần lớn đều là cảnh giới Niết Bàn này, trong lòng tính toán sơ một chút. Hắn phát hiện những võ giả này có số lượng khoảng hơn 300 người. Đây là một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, ở Vô Tận Hải, một thế lực có hơn 300 võ giả Niết Bàn chỉ có Tào gia, Võ Hồn Điện và Dương gia. Tam Thần Giáo trong tình huống không có tinh thần, Nguyệt Thần vẫn có thể tập hợp được lực lượng mạnh mẽ như thế này, quả thật khiến Thạch Nham kinh hãi trong lòng. Mở cấm chí của ba hồ Nhật Nguyệt Tinh, Thạch Nham cần ngâm mình để khởi động ấm ký của võ hồn tinh thần. Đường Uyên Nam trầm ngâm một lúc đột nhiên khẽ quát. Vẻ mặt già nua của những trưởng lão cảnh giới Thiên Vị trở nên kinh hãi, không tự chủ cùng nhìn về Thạch Nhâm, ánh mắt kinh ngạc. Giáo chủ, một trưởng lão do dự một lát mới nhìn không được nói. Muốn khởi động ấm ký của tinh thần cần phải được trưởng lão bỏ phiếu cho phép. Hiện giờ đột nhiên mở ba hồ nhật nguyệt tinh dường như không hợp với quy định. Đường Uyên Nam chợt nhíu mày quyết đoán nói. Lúc này không giống lúc xưa, Thạch Nham đã chứng minh được thực lực của hắn. Trong thân thể hắn có võ hồn tinh thần, điều này ta có thể chứng minh. Trong thời điểm mấu chốt ma nhân xâm lược này, chúng ta đừng để quy định trói buộc, nên sớm làm những chuyện cần phải làm. Mấy vị trưởng lão của Tam Thần Giáo nghe Đường Uyên Nam nói vậy đều tỏ ra nghi ngờ, hơi do dự không chắc, dường như không quá đồng ý quyết định của Đường Uyên Nam. Thạch Nham lên ngôi tinh thần, lãnh địa riêng của hắn sẽ được cắt nhường từ những hòn đảo do ta quản lý, sẽ không bắt các ngươi phải giao ra bất cứ hòn đảo nào. Đường Uyên Nam cười lạnh lùng. Hiện giờ ma nhân quét ngang hải vực Viên La, những hòn đảo mà các người nắm giữ không bao lâu nữa sẽ biến thành đống hoang tàn. Lời này vừa nói, một số trưởng lão của Tam Thần Giáo lập tức biến sắc, chần chừ một lát mới liên tục ảm đạm gật đầu, không nói thêm gì. Như vậy các người đồng ý quyết định của ta rồi sao? Đường Uyên Nam sốt ruột nói. Những trưởng lão của Tam Thần Giáo nghe vậy cũng bất đắc dĩ gật đầu, cảm thấy trong tình huống này quả thật chả có tính toán gì tốt hơn. Chờ chút. Thạch Nham bỗng đứng dậy, trong ánh mắt ngạc nhiên của đông đảo giáo đồ của Tam Thần Giáo, hơi không vui nói. Đường giáo chủ, ông nói gì thế? Ta đồng ý trở thành tinh thần của Tam Thần Giáo các ông lúc nào? Đám giáo đồ của Tam Thần Giáo bao gồm cả những trưởng lão lúc trước vừa bất đắc dĩ gật đầu nghe hắn nói đều rất không vui, ánh mắt nhìn Thạch Nham có thêm chút tức giận. Vẻ mặt Đường Uyên Nam cũng ngẩn ra, nói: trở thành tinh thần của Tam Thần Giáo, ấm ký võ hồn tinh thần trong cơ thể ngươi sẽ được mở ra, biết được sự huyền bí của nó. Điều này đối với thành tựu tương lai của ngươi có ích lợi cực lớn. Không những như vậy, trở thành tinh thần, ngươi sẽ sở hữu quyền lực khổng lồ. Trong thần giáo, trừ ta và Nguyệt Thần ra, bất cứ người nào cũng phải nghe lệnh của ngươi. Ngươi còn có thể có được 1/5 số đảo của Tam Thần Giáo. Những lợi ích như vậy chẳng lẽ còn phải cân nhắc sao? Thế gian chả có bữa ăn nào miễn phí. Thạch Nham lắc đầu. Ta không tin trở thành tinh thần của Tam Thần Giáo chỉ có lợi mà không có bất cứ ràng buộc nào. Ta muốn biết ta trở thành tinh thần của Tam Thần Giáo cần phải làm những gì. Ta có phải tuân thủ quy định của Tam Thần Giáo các ngươi? Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đường Uyên Nam cười hờ hững. Thân là tinh thần của thần giáo, lúc thần giáo gặp phải nguy cơ, ngươi chỉ cần dùng hết sức giải nguy cho nhánh của tinh thần là được. Lúc thần giáo chiến đấu với kẻ địch, thân là tinh thần, ngươi cần phải giết chết kẻ địch, bảo vệ lợi ích của thần giáo, chỉ thế mà thôi. Nếu khi lợi ích của Tam Thần Giáo bị uy hiếp mà ta không muốn ra tay giúp đỡ thì sao? Thạch Nham trầm ngâm một lát bỗng hỏi. Nếu vậy, thần giáo sẽ dốc hết toàn bộ lực lượng thu hồi quyền lợi của ngươi, đồng thời đoạt lấy võ hồn tinh thần trong thân thể ngươi. Đường Uyên Nam nói một cách tự nhiên. Vậy thì thôi, ta không có hứng thú làm tinh thần của Tam Thần Giáo các ngươi. Thạch Nham lắc đầu, không khách khí nói. Ta không muốn bị trói buộc, không muốn bán mạng cho bất cứ ai, cho bất cứ thế lực nào. Cái hư danh tinh thần này ta không cần, các ngươi mời người khác đi. Tiểu tử hỗn xược. Một trưởng lão tuổi già lụm khủng đột nhiên giống lên giận dữ, vẻ mặt âm u, lạnh lẽo nhìn Thạch Nham. Thật là không biết xấu hổ, nếu ngươi không phải may mắn có được truyền thừa của tinh thần, chỉ bằng thân phận là người của Dương gia, chúng ta cũng sẽ giết ngươi. Giáo chủ không tính tới chuyện này, rộng lượng cho ngươi lên ngôi tinh thần, thậm chí còn nguyện ý nhường lợi ích của bản thân cho ngươi, ngươi còn muốn gì nữa? Ta nói rồi, ta không muốn chịu bất cứ ràng buộc nào. Thạch Nham không chút sợ hãi, sắc mặt lạnh lùng. ông già, tai ông có vấn đề à? Giáo chủ thứ lỗi thuộc hạ mạo phạm. Trong đôi mắt của trưởng lão đó phun ra ngọn lửa phừng phừng, khom người làm lễ với Đường Uyên Nam. Không chờ Đường Uyên Nam nói gì đã sang rộng hai tay, lạnh lùng quát lên: Liệt Nhật chi hỏa vũ. Vù vù vù, những chùm thái dương thánh quang bỗng từ trong lòng bàn tay của trưởng lão bắn ra. Những tia sáng mặt trời như dung nham đỏ rực vô cùng dày đặc từ trên đầu chụp xuống thạch nham. Thạch nham cười lạnh lùng, đột nhiên sử dụng vòng xoáy do thánh linh thần Huyền Băng Hàn Diệm Địa Tâm hỏa hợp thành, trong nháy mắt bắn ra hàn lực cực kỳ lạnh lẽo trong đó. Băng phòng lấy thạch nham làm trung tâm, không gian xung quanh bị khí lạnh khóa chặt, mặt đất dưới chân hắn trong nháy mắt kết thành băng cứng dày cộm. Ngay cả thân thể thạch nham cũng trong khoảnh khắc đông lại. Bản thân hắn giống như biến thành một bức điêu khắc bằng băng khổng lồ, khối băng bên ngoài cơ thể dày khoảng 10 mét, tỏa ra khí lạnh dày đặc. Những chùm liệt nhật chi hỏa vũ từ lòng bàn tay của vị trưởng lão bắn lên khối băng xung quanh thạch nham, nhưng liệt nhật thánh quang vừa đụng vào khối băng do Huyền Băng Hàn Diễm và thánh linh thần luyện thành lập tức tan thành những điểm sáng. Dưới tác dụng khủng bố của hàn lực, những chùm ánh sáng trong nháy mắt bị tiêu diệt. Thạch nham lạnh lùng cười hì hì, một chân trong khối băng mạnh mẽ giẫm xuống. Một dòng hàn lực trắng muốt thấm vào mặt đất, bay thẳng tới tên trưởng lão vừa ra tay kia. Khí lạnh trắng muốt đi tới đâu, mặt đất nhanh chóng đóng băng, giống như một con băng cốt tinh long trong lòng đất đột nhiên uốn mình, lộ ra sống lưng bằng huyền băng. Két két két. Vị trưởng lão kia sợ hãi biến sắc, trong mắt hiện ra sự kinh hoàng, vội vàng dồn hết sức ra tay. Dung hợp tinh nguyên và sức mạnh của võ hồn, ngưng tụ thành một mặt trời khổng lồ. Thánh quang lưu ly cháo. Vị trưởng lão này lạnh lùng gầm lên, mặt trời trên mình tỏa sáng, những vòng thánh quang lan tỏa tựa như đang ra sức chèn ép không gian. Băng. Thạch nham ở bên trong khối băng giơ tay chỉ hướng ông ta, ngón tay bỗng phun ra mấy ngàn tia sáng lạnh lẽo trắng muốt, trong nháy mắt đâm vào vầng mặt trời đó. Kết kết kết. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, vị trưởng lão cảnh giới thiên vị sau khi thi triển ra thánh quang lưu ly cháo của tam thần giáo bỗng nhiên râu tóc bị đóng băng. Mặt trời đã bị phủ lên một lớp băng màu bạc, sau đó đông cứng, không tia sáng nào có thể lọt ra ngoài. Toàn bộ giáo đồ của tam thần giáo bỗng trợn tròn mắt,